Chương 1668. Nàng không hề động lòng, chỉ nhìn ánh sáng vĩnh hằng. Vì ánh sáng mang tới lời chúc phúc của thần, Triệu Bân không nhìn được, nhưng nàng có thể nhìn thấy. Bây giờ ngoài ánh sáng vĩnh hằng ra, còn có thêm một tia sáng khác nữa, khiến cho nàng bị choá. Nàng chưa bao giờ kinh ngạc như giờ phút này. Ánh sáng thứ hai cũng là vĩnh hằng, dường như trường tồn mãi mãi. Nguyền rủa của thần linh, nàng lẩm bẩm, chỉ có mình nàng có thể nghe thấy. Hai tia sáng vĩnh hằng, một tia là lời chúc phúc, tia còn lại là lời nguyền, làm tâm trạng nguyệt thần rối loạn. Nàng thực sự muốn biết rốt cuộc Triệu Bân có lai lịch ra sao mà khiến cho hai vị thần tối cao không ngại ngần vượt thời không như thế này. Người có bản lĩnh, tới cả ta cũng nằm trong kế hoạch của ngươi. Nguyệt thần ngửa mặt lên, hai mắt nhắm nghiền. Nàng đã không nhìn thấy gì nữa, nơi khóe mắt còn có cả hồn lực cháy ra. Nàng đang nói với vị thần gửi lời chúc phúc. Lời chúc phúc của thần không thể chống lại lời nguyền rủa của thần, mà nguyệt thần bắt buộc phải cùng tham chiến vì nó. Nàng phải giúp đỡ thần chúc phúc, cùng nhau chống lại thần nguyền rủa. Giống như những gì nàng đoán, chúc phúc và nguyền rủa đã khai chiến. Cả hai biến thành rồng, bám riết lấy nhau mà đánh. Mặc dù cuộc chiến đẳng cấp này diễn ra trong tư tưởng của Triệu Bân, nhưng nó diễn ra trong hư vô. Cũng chính vì diễn ra trong hư vô mới giảm uy lực vốn có của nó. Nếu không, chỉ cần một chút tàn dư sống cũng đủ khiến cho Triệu Bân chết cả vạn lần. Biển người mênh mông, chúng sinh lớp lớp, sao ta cứ phải chọn ngươi? Nguyệt thần lẩm bẩm rồi lại than thở. Dù là bị gài vô thế, nàng vẫn phải ra chiến đấu. Vì nếu như Triệu Bân mất mạng thì nàng cũng sẽ phải tiêu tán. Nàng vừa dứt lời, nàng cầm kiếm xông lên, hóa thần trong ý thức hư ảo. Triệu Bân trên một tiếng khó chịu, một vệt máu tươi từ trong khóe miệng chảy ra. Cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc. Thống soái nhân đạo cuối cùng sẽ thực sự mở ra truyền thuyết vĩnh hằng. Triệu Bân hét lên rồi ngồi bật dậy. Có lẽ vì ngủ quá lâu, hoặc cũng có thể vì gặp ác mộng quá dài. Sau khi ngồi dậy, cả 3-4 phút mà tinh thần vẫn cứ lơ mơ. Tới khi hoàn toàn có thể tỉnh táo, hắn mới bất giác giơ tay lên, sờ khóe mắt, cảm giác ương ướt. Tim hắn vẫn còn thoáng đầu nhói. Hắn đã quên sạch những gì mình mơ. Chỉ có 3 chữ trời vĩnh hằng là bám riết hắn giữa ác mộng mà thôi. Mình bởi gì vậy trời? Triệu Bân lẩm bẩm, vỗ vỗ lên ngực. Không biết bắt đầu từ khi nào, cách 3-4 ngày hắn lại nằm mơ. Sau khi gặp ác mộng thì cả người đều kiệt sức. Lần này còn yếu ớt hơn nữa. Sắc mặt tái nhợt, hơi thở nặng nề, khóe miệng chảy máu tươi, hệt như vừa trải qua một trận hỗn chiến. Không biết mình bị thương ở đâu, rõ ràng không nhớ mình mơ thấy gì, nhưng lại có cảm giác rất muốn khóc. Tu Nhi, tọ... Triệu Bân chưa dứt lời thì ngay ngẩn ra. Hắn ngỡ ngàng nhìn vào ý thức của mình. Nguyệt thần không còn thấy đâu nữa, mặt trăng cũng không còn. Đi đâu rồi? Triệu Bân đứng dậy, cô hết sức nhìn khắp ý thức, chắc chắn không phải là nguyệt thần bế quan. Nữ thần tự dưng biến mất, hắn cảm thấy khó hiểu khi không thể tìm tung tích của nàng. Chẳng lẽ là bỏ đi? Triệu Bân tự hỏi bản thân, cảm thấy suy đoán thực sự có khả năng. Chính vì chắc chắn như thế, hắn cảm thấy trống trải, có cảm giác hụt hẫng không rõ nguyên nhân. Đi mà cũng không nói một tiếng. Mặc dù nàng luôn thích gài hắn, nhưng lại đối xử với hắn rất là tốt. Nếu như không có Nguyệt Thần thì không có Triệu Bân ngày hôm nay. Hắn thực sự là cảm kích nàng ta. Nói đi là đi thiệt, không thèm nói lời tạm biệt nữa. Triệu Bân lẩm bẩm một mình. Nói thật lòng, hắn cảm thấy không quen. Cảm giác hệt như mất đi một người thân, cứ như mất hồn mất vía. Tam ca. Triệu Xuyên bước tới, nhìn Triệu Bân ngồi ngay ra thì thử gọi. Triệu Bân giật mình. Ta ngủ bao lâu rồi? 3 ngày á. Hèn chi, sao mà đầu óc ta cứ mơ mơ màng màng. Lúc đang nói chuyện thì đột nhiên có một tiếng động lớn vang lên, có vẻ như có người đang đánh nhau. Triệu Bân nghe vậy thì kết nối với tầm nhìn phân thân. Đập vào mắt hắn là hai bóng người U Lan Phượng Vũ. Triệu Bân nhìn thì lại xoa xoa chân mày. Thật sự là không thể nào tin lời của phụ nữ mà. Hôm đó Phượng Vũ nói sẽ không sao, vậy mà khi gặp lại vẫn là đánh. Lúc hắn nhìn thì tiếng động càng mạnh bạo hơn. Rất nhiều người nhà họ Ma đã tập trung tới. Ở nè nè, đừng có đánh nữa. Không ai khuyên còn đỡ, có người khuyên, U Lan Phượng Vũ càng đánh dữ dội hơn. Một người thánh nữ ma gia, một người sát thủ La Sinh Môn, một cô nàng phát cuồng, một cô nàng ma quá, không ai thua ai. Ma Tự cũng có mặt, hắn đứng đó xem kịch. Sao không tới khuyên giải? Triệu Bân vỗ nhẹ lên người Ma Tử. Muốn khuyên, ngươi đi mà khuyên. Triệu Bân tiến lên trước, mặt mũi Ma Tử bầm tím, hai bên đều có dấu bàn tay đỏ ửng. Làm người tốt nhất vẫn là ăn phận chút. Ma Tử nói với vẻ đầy cảm xúc, dù có muốn khuyên răng cũng phải xem đối tượng. U Lan Phượng Vũ, bọn họ đánh nhau tốt nhất đừng có xen vào. Triệu Bân không đồng tình với cách nói này, lập tức chạy qua. Đừng có đánh. Xong xuôi, hắn quay lại, hai bên cũng có thêm hai dấu bàn tay. Con người á, tốt hơn là vẫn nên ăn phận chút. Triệu Bân lau máu mũi, cũng nói câu đầy cảm xúc. Người của La Sinh Môn đều là đáng chết. Dám quỷ đi Ngọc Thanh Linh của ta, ta tính cả thù cũ nợ mới. Càng lúc càng có nhiều người vây tới, U Lan Phượng Vũ đánh càng lúc càng dữ dội. Đừng nói Triệu Bân Ma Tử, cũng không biết giữa hai người bọn họ có ân oán gì. Chỉ biết trước khi Phượng Vũ làm thánh nữ, thì hai người đã có thù hằn, cùng đánh nhau mấy trận. Vừa gặp là choảng, mà choảng là mấy trăm hiệp. Có hai người họ thì khổ sở biết hả? Lan Phi không ngừng xích xoa, vừa nói vừa liếc nhìn Triệu Bân. Ma Tử cũng hồ theo liếc mắt nhìn sang. Triệu Bân chỉ lo dụi mắt, hắn bị ăn hai cái tát tới nỗi mắt cũng nổ đồm đốm. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, U Lan Phượng Vũ tấn công mãnh liệt. Sau cú đánh, Phượng Vũ đột nhiên dừng lại, đồng thời lập tức thu kiếm uy vừa mới đâm ra, hơi nheo mắt lại nhìn U Lan. Nàng ta hành động như vậy vì lúc này U Lan đã rất thê thảm. Huyết mạch vốn dĩ cuồn cuộn trở nên vô cùng yếu ớt, khuôn mặt hồng hào trắng bệch như giấy, máu không ngừng chảy ra từ khóe miệng, mồ hôi lạnh liên tục chảy xuống trên gò má. Không phải bị thương mà là trúng độc. Phượng Vũ hơi chau đôi mày thanh tú. U Lan khẽ rên một tiếng, lảo đảo rồi ngã. Cả người nàng đều rung lên vô cùng đau đớn, đôi mắt xinh đẹp trở nên lờ đờ. Nỗi đau khi bị hàng vạn con sâu gặm nhấm cơ thể khiến nàng không còn phân biệt giữa thực và ảo. Đã tới nước đó rồi, đương nhiên Phượng Vũ không thể nào đánh tiếp tục. U Lan, Triệu Bân tiến lên phía trước. Mau giết ta. U Lan tựa trong vòng tay của Triệu Bân, nói một cách yếu ớt. Đối với nàng, có lẽ chết sẽ là một cách giải thoát. Được chết trong tay của Triệu Bân cũng không có tội. Ta sẽ cứu cô. Triệu Bân truyền chân nguyên vào trong cơ thể, giữ vững tâm mạch cho U Lan. Sắc mặt hắn rất khó coi, quen biết nàng lâu như vậy rồi, tới này mới biết trong người U Lan có độc, hơn nữa ăn sâu vào xương tủy, nghĩ cũng biết đau đớn ra sao. Chương 1671. Phượng Vũ ngồi xổm bắt mạch cho U Lan. Đánh thì đánh, chẳng qua chỉ để xả giận một chút, vào lúc quan trọng thì họ không thế nào đùa. Tới khi nàng rút tay về thì mới chau mày nhìn U Lan. Cô đã trúng lại độc gì? U Lan không nói, không phải vì không muốn nói, mà vì nàng cũng không biết. Đây là vận mệnh của một sát thủ. Hễ là người của La Sinh Môn, ngoài trừ chủ nhân của La Sinh Môn, ai cũng bị ép uống một loại thuốc độc, không biết là độc gì. Chỉ biết một khi uống loại độc thì sẽ bị nghiện, cần phải định kỳ dùng thuốc giải. Nếu có thuốc giải thì đỡ, không có thuốc, cảm giác sẽ bị hàng vạn con côn trùng cắn xé cơ thể, sống không bằng chết. Trên đời chỉ có mình chủ nhân La Sinh Môn có thuốc giải. La Sinh Môn là như vậy, dùng thuốc độc khống chế sát thủ của mình. Nếu như ngoan ngoãn nghe lời hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao, thì sẽ được cấp thuốc. Còn nếu không, các sát thủ La Sinh Môn đều biết rõ sự đau khổ khi không có thuốc. Chắc là độc chỉ có La Sinh Môn mới có. Ma Tử hạ giọng. Tất cả cao thủ ma gia bao gồm hắn đều lần lượt tới xem, nhưng ai cũng lắc đầu. Nếu như đã là độc thì phải dùng thuốc mới được, còn không biết là độc gì thì sao có thể giải. Khủng khiếp. Triệu Bân lạnh lùng hét lên, truyền thêm chân nguyên. Là do hắn biết quá trễ. Trước đây, chỉ biết mỗi khi trăng tròn, Ô Lan sẽ lại phát cuồng, nhưng không rõ trong người nàng có độc. Nhất định Nguyệt Thần đã biết, nhưng tiếc là hắn không hỏi. Bây giờ có muốn hỏi, thì nàng cũng đi rồi. Là do hắn đánh giá La Sinh Môn quá thấp. Đại trưởng lão nhà họ Ma đã đi tới. Ông nhìn thấy cảnh tượng thì chau mày. Ông tiến về trước bắt mạch cho U Lan. Không ai làm ồn nữa. Đại trưởng lão có nhiều kinh nghiệm, chắc chắn sẽ biết được đây là loại độc gì. Một lúc sau mới thấy ông rút tay về. Nàng ta trúng vào độc gì? Lan Phi nhỏ tiếng hỏi. Chuyện này thì phải hỏi chủ nhân của La Sinh Môn. Đại trưởng lão Ma Gia hít một hơi thật sâu. Người từng trải nhiều như ông cũng không biết. Dù cho là Đại Hạ Hồng Uyên thì cũng không có nhận ra được. Nếu như ai cũng có thể tìm ra, La Sinh Môn đã phải giải tán từ lâu. Vậy thì khó. Mau giết ta đi. Ô Lan nắm chặt Triệu Bân, giọng khàn đặc. Đại trưởng lão nhà họ Ma thở dài, cưỡng chế đóng băng Ô Lan. Phải đóng băng nàng, nếu không thì cô nhóc này thực sự khó vượt nổi. Độc tố ăn sâu vào xương tủy, một khi phát tác thì thực sự là khó chịu hơn cả chết. Ta sẽ cứu cô. Triệu Bân vừa nói vừa dùng một luồng kiếm khí cắt cánh tay trắng nõn của U Lan. Máu chảy được một chén thì gom lại thành một cụm lơ lửng trên lòng bàn tay hắn. Tiếp đó hắn dùng lôi điện luyện hết mức, máu tươi luyện thành tro, chỉ còn lại một tia khói đen, chính là loại độc đáng sợ. Độc ăn sâu vào xương tủy U Lan, mỗi giọt máu trong cơ thể đều tiềm ẩn chất độc đáng sợ. Vẫn không thể nhìn ra được. Các lão tiền bối nhìn tới nhìn lui, nhưng ai cũng lắc đầu. Triệu Bân nhìn nó một lúc thì há miệng ra nuốt. Ơi nè! Mọi người vừa muốn ngăn cản nhưng đã muộn. Thái độ ai cũng rất quái dị. Độc của U Lan còn chưa giải mà người ở đây còn gây thêm rắc rối. Triệu Bân không nói, chỉ liềm diềm mắt. Đầu óc ta nãy vấn đề mà. Lăng Phi giật giật khóe miệng. Hắn muốn lấy thần mình thử độc sao? Ma Tử thản nhiên nói một câu. Hắn vừa nói mọi người đều chau mày. Chỉ có Triệu Bân mới nghĩ ra được việc lấy thần thử độc. Độc của La Sinh Môn làm gì dễ thử như thế, đang đùa với tính mạng của mình. Triệu Bân đang dùng thân mình để thử độc, có lẽ những người khác không thử ra được, nhưng hắn thì không. Mặc dù không phải luyện đan sư, nhưng hiểu biết không kém gì luyện đan sư. Không đích thân cảm nhận, sao có thể tìm được thuốc giải? Nếu như Nguyệt Thần còn ở đây, thì nhất định sẽ rất bình thản. Với thiên phú của Triệu Bân, không khó tìm ra được. Chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao vẫn tốt hơn tìm chủ nhân La Sinh Môn. Nếu như U Lan vẫn còn tỉnh, có khi cảm động tới rừng rừng nước mắt. Nàng ta chỉ là một sát thủ, không ai để tâm tới sự sống chết của nàng. Nhưng Triệu Bân thì lại liều mạng cứu nàng. U Lan bị đóng băng, còn Triệu Bân thì hừ lên khó chịu. Hắn ta hấp thụ chất độc, nó thực sự đang phát triển. Chỉ mới 3-4 giây, lan khắp tứ chi, xương cốt, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch. Tiếp sau là cơn đau giống như bị hàng vạn côn trùng gặm nhấm cơ thể. Hắn đã quen với nỗi đau luyện thể, vậy mà vẫn không thể chịu đựng được, phải hét lên. Đây chỉ là một tia khói độc đã đau đớn như thế. Ngày cũng biết nỗi đau khi bị chất kịch độc ăn sâu vào xương cốt sẽ phải như thế nào. Các cao thủ nhà họ Ma đều tạc lưỡi. Tới độc của La Sinh Môn cũng dám nuốt. Triệu Bân đúng là một thanh niên cứng. Mặc dù không biết Triệu Bân U Lan có quan hệ gì, nhưng chỉ với hành động này thôi cũng đủ để nể phục. U Lan đóng băng đặt trên chiếc giường băng. Triệu Bân bắt tay vào việc chu du trên những đỉnh núi. Đau thì có đau, nhưng hắn có thể chịu được. Chủ yếu là do tư chất quá mạnh, còn có vạn pháp trường sinh quyết. Độc dược không thể giết được hắn, nhưng trường sinh quyết không thể tiêu diệt độc dược. Có thêm tẩy tỉ dịch cân kinh cũng rất khó loại trừ. Độc này thực sự là quý vị. Cảm giác thế đồng. Ma Tử chạy lại chọc chọc Triệu Bân. Người thử xem. Tôi bỏ đi, nó đâu phải thể tử nhà ta. Triệu Bân liếc mắt nhìn. Nói như người thì đây cũng đâu phải là thê tử nhà ta. Nếu ta cũng trúng độc, người có thử hay không? Huyễn Mộng chớp chớp đôi mắt xinh đẹp. Phượng Vũ cũng có mặt, nói thật lòng nàng muốn hỏi. Triệu Bân hít một hơi thật sâu. Kiếm tiền, nhiệm vụ của chúng ta là kiếm tiền. tại sao mấy người chỉ nghĩ tới việc trúng độc? Ba người họ không cho là đúng, xoay người đi. Triệu Bân đang thử độc, không thể quấy rầy. Tên này có bản lĩnh tới mức nào? Nói không chừng có thể thử ra độc. Tìm được độc rồi thì giải độc là chuyện dễ dàng. Nói không chừng nhóm sát thủ La Sinh Môn đều sẽ chạy tới tìm Triệu Bân giải độc. Như vậy thì có được bao nhiêu nhân tình? Nếu kéo cả mạng lưới sát thủ La Sinh Môn về tay, thì môn chủ La Sinh Môn sẽ khó chịu ra sao? Bây giờ độc đã xâm nhập vào khí lực, có thể cảm nhận rõ, chúng tan rã từng chút một. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, hắn tiện tay cầm giấy bút, nét chữ như rồng bay phượng múa. Nhất định phải có cỏ khô diệt. Tính gây nghiện đều quý vị vậy là hoa hắc độc. Gặp máu sẽ toàn, quả quyết sâm. Mỗi lần Triệu Bân kết thúc một câu, Triệu Bân viết xuống một loại nguyên liệu. Trong đan độc của La Sinh Môn chắc chắn chứa những nguyên liệu này. Cảm nhận càng nhiều thì càng dễ nhận biết. Không được thì cứ tìm phương thuốc dân gian để so sánh. Không được nữa thì hỏi đan quyền. Nhưng hắn tin mình có thể tìm được. Cũng tin chắc mình sẽ tự tìm được thuốc giải. Khả năng suy diễn không chỉ áp dụng cho bí pháp, cũng có thể dùng cho đan dược. Hắn không trở thành luyện đan sư quả là lãng phí nhân tài. Hắn không có quá nhiều sức lực, nếu không nhất định phải thử một phen. Tới lúc nào đó thành tựu chắc chắn không có thua gì đan quyền. Khoảng 3 ngày sau hắn mới xuống núi. Thấy hắn, rất nhiều người bên dưới đều đã xông tới, muốn biết được thành quả của Triệu Bân. Làm gì có chuyện thử độc dễ dàng vậy? Triệu Bân ho khan, cũng nói khá là khiêm tốn. Thật ra hắn đã lần mò được một chút, trong lòng đã có kế hoạch. Thứ hắn cần là thời gian. Cũng may hắn theo Nguyệt Thần từng đó thời gian, học hỏi không ít thứ. Có rất nhiều thứ liên quan tới luyện đan. Hắn biết các phương thuốc dân gian, biết được những ý nghĩa sâu xa của việc luyện đan, không hề ít hơn đan quyền. Làm theo khả năng của mình thôi. Đại trưởng lão Ma Gia vuốt chòm râu, cho lời khuyên. Triệu Bân là một mầm non tốt, tương lai sáng lạn không sao tá được. Cứu người là tốt, nhưng tổn hại căn cơ của mình sẽ là tổn thất rất lớn. Dùng cơ thể của mình thử độc La Sinh Môn không phải là một cách tốt. Lòng ta tự biết. Triệu Bân cười, tiện tay xách tử đồ đi thẳng ra ngoài thành. Chậm trễ mấy ngày, cũng tới lúc đi lãnh tiền. Công việc thử độc thì hắn có thể một công đôi việc. Chẳng những vậy, còn có thể tách một phần ý thức. Song song tìm hiểu về bí pháp. Các Nguyệt Thần cũng phải khiếp sợ thiên phú của Triệu Bân. Tất nhiên không phải ai cũng có thể làm được. Ôi, bên ngoài dây là sắp náo nhiệt nữa rồi. Cao thủ Ma Gia thổn thức, có thể tưởng tượng được những cảnh tượng phía sau. Bọn họ không nhàn rỗi, không có gì làm sẽ ra ngoài tán bộ. Gặp kẻ thù hay thế lực đối địch sẽ bắt vài người trở về. Bọn họ chịu trách nhiệm bắt cóc tống tiền. Triệu Bân sẽ lấy tiền chuộc, phân công rõ ràng. Một mũi tên được bắn vào tứ gia đế đô. 5.000 vạn lượng đến núi Tiểu Lăng để chuộc tử đồ. Quá giờ không chịu trách nhiệm. Khủng khiếp. Gia chủ tử gia thấy vậy đột nhiên tức giận. Họ tìm tứ đồ suốt mấy ngày nay đều không có tin tức gì. Quá ra đã bị bắt cóc. Đường đường là người kế thừa, lại bị bắt cóc, vô cùng nhục nhã. Trên núi Tiểu Lăng, Triệu Bân tìm một chỗ để ngồi xuống, dùng thuật biến thân. Lần trước hắn đã dùng dáng vẻ của một ông già, bộ dạng trông cực kỳ đáng khinh. Lần này hắn chọn biến thành một nữ tử, một nữ tử vô cùng xinh đẹp. Triệu Bân đang dùng dáng vẻ của Nguyệt Thần, dáng người đều giống nhau như đúc. Thứ duy nhất khác biệt chính là khí chất toát ra, người thường không thể nào bắt chước nổi. Gài bẫy ta nhiều lần vậy, ta dùng dáng ngoài của cô một lần, đâu quá đáng. Cái tên tiểu tử này. Triệu Bân đang vui vẻ, đột nghe thấy tiếng mắng chửi. Hắn run sợ liếc nhìn xung quanh, sau đó nhìn vào tâm thức. Ủa, làm gì có ai? Hay là ta nhớ Nguyệt Thần? Có thể là bị nàng để lại bóng ma, hay là bị ảo giác rồi? Ảo ảo cái đầu nhà ngươi. Tiếng mắng Triệu Bân không có nghe thấy, nhưng hắn làm những chuyện như này Nguyệt Thần lại có thể trông thấy rõ. Nàng đang bận hợp tác đối kháng với lời nguyền rủa, không rảnh mà quan tâm. Ngươi chờ lão nương có thời gian, ta giết chết ngươi. Ngươi còn dám sờ mó ta, đây là tạo phản. Thôi, chắc là sợ bóng sợ gió thôi. Triệu Bân lại tiếp tục tự chọt chọt. Không biết tử đồ tỉnh lại từ lúc nào, hai mắt tròn vo nhìn Triệu Bân với vẻ mặt kỳ quái. nữ tử này không biết có bệnh gì hay là thiếu thốn. Nhưng mặt khác, hắn cũng hết sức kinh ngạc. Nguyệt thần thực sự là quá đẹp. Hắn tự nhận mình chưa từng gặp được người nào xinh đẹp như thế. Triệu Bân trở tay tát một cái, tiện hắn vào mộng đẹp. Nơi chân trời bắt đầu phát ra tiếng gầm rú. Cao thủ tử gia đã đánh tới. Nhìn xung quanh bóng người đông nghìn nghịch, từ xa chạy tới chỉ để xem trò hay. Ôi, lần này là nữ kìa. Ồ, dáng vẻ còn xinh đẹp lắm à. Sao tự nhiên đi bắt cóc tống tiền? Tất nhiên cũng có người đầu óc bình thường, ánh mắt tinh xảo, vừa nhìn biết người này dùng thuật biến thân. Nói không chừng dưới lớp da xinh đẹp lại là một lão già đáng khinh nào đó. Chỉ vẻ ngoài đã khiến cho người ta lạc mất thần hồn. Lẽ ra đã quyết tâm sẽ sống độc thân cả đời, nhưng nhìn mặt mũi Nguyệt Thần lại có xúc động, muốn có một tình yêu mãnh liệt. Triệu Bân hất hất lọn tóc. Xinh đẹp như thế này, e ngoài bốn đại thiếu gia ra thì không ai có thể so được. Là ai bắt cóc thiếu chủ nhà ta? Sau tiếng hét, tất cả cao thủ tứ gia đều sửng sốt nhìn thấy Triệu Bân. Nữ tử, chính xác là mặt mũi còn rất xinh đẹp. Đó, tứ gia bọn ta có thù oán gì với người? Sau vài giây, đại trưởng lão tứ gia mới hừ lạnh. Giống như Ngô gia, ông cũng không thể nhìn thấu thuật biến thân của Triệu Bân. Thì không thù không oán thôi. Không thù không oán sao lại bắt công thiếu chủ nhà ta? Do hắn trêu ghẹo ta. Triệu Bân tiện tay cầm chiếc gương nhỏ, soi gương chỉnh lại mái tóc của mình. Đúng lúc tử đồ tỉnh lại, miệng không thể nói, nhưng ánh mắt đã thể hiện. Lão tử đã gặp nàng ta lần nào đâu? Gương mặt già nua của cao thủ tứ gia đen kịch. Đừng tưởng ngươi dùng thuật biến thân thì bọn ta không biết ngươi là nam. Thiếu chủ nhà ta có hơi háo sắc thật, nhưng không đối khác tới mức đi ghẹo nam nhân. Muốn có tiền thì nói thẳng, diễn làm gì cho mất công. Gương mặt già nua đen ngòm, sát ý lại hiển hiện. Chế trồng nháy mắt, mấy chục luồng sát khí tập trung về phía Triệu Bân. Nè, kiềm chế lại đi. Bọn ta đã dùng bí thuật liên kết, ta chết thì hắn cũng chung cùng. Người có biết hậu quá khi đụng vào tứ gia? Tiền trao cháo múc, làm ơn. Triệu Bân lười nói nhảm với bọn họ. Đại trưởng lão tứ gia dứt khoát vùng tay ném một lá bùa trữ vật. 50.000 vạn lượng, không nhiều không ít. Đưa thì đưa, nhưng còn mạng để lấy đi hay không thì vẫn phải xem bản lĩnh của ngươi. Đạo hữu thực sự là thoải mái. Mau thả người ra. Nè, bốn cũ sàn lại. Triệu Bân giơ chân đá thật mạnh, làm tứ đồ vừa mới tỉnh lại ngất thêm một lần nữa. Tiện tôi bắt nó lại. Cần gì lão ta nói, cao thủ tứ gia đã bắt đầu tấn công. Triệu Bân chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, vụt một cái là biến mất. Khi hắn hiện thân trở lại thì đã đứng trong khu rừng trên ngọn núi đối diện. Trước khi tới, hắn đã đặt sẵn trận pháp triệu hồi, đã có chiêu trò cấp thần trong tay. Hắn tung hoành thiên hạ còn phải sợ cái gì, cho dù có là đại hạ Hồng Uyên. Trên núi Tiểu Lan lại thêm nhiều người bò đầu bứt tóc. Một người sống sờ sờ như thế, vụt cái là biến mất. Thái tử gia phải nhịn nhục rời khỏi. Tất cả mọi người đều tươi cười hớn hở. Suy cho cùng, tứ gia với Ngô gia cùng là cá mè một lứa. Ý quyền cậy thế ức hiếp người khác, đúng thật là trời xanh có mắt. Cuối cùng cũng có một ngày bọn họ phải chịu nhục, thực sự là quả báo. Bên này, Triệu Bân cất ngân phiếu quay về đế đô. Dọc đường đi cũng không nhàn rỗi, tịnh tâm cảm nhận độc, cố gắng phân tích, cố gắng suy diễn. Trên tờ giấy có hơn 100 loại nguyên liệu, đều là nguyên liệu của độc đan. Đáng tiếc, tới giờ vẫn chưa thể xác định là loại độc nào. Dù sao trên đời cũng có vô số đan dược, không phải loại nào hắn cũng có thể nhận ra. Tự nhiên giờ này cô chạy đâu mất rồi? Triệu Bân không biết đã thì thầm bao nhiêu lần. Nếu Nguyệt Thần ở đây, chỉ cần hỏi một câu là được. Không có vị thần thông minh, hắn phải mò từng chút một. Khi về tới đế đô, sắc trời đã tối. Vào thành vẫn là những tiếng bàn luận xôn xao. Gia chủ tứ gia nổi giận, tứ đô cũng nổi giận, đưa ra mấy chục tứ lệnh. Tiền bối, ta cần nhớ thứ này. Lão quyền cơ cầm lấy tờ giấy của Triệu Bân, nhìn số lượng thì không khỏi kinh ngạc. Tiền bối, ta đang vội lắm. Thì chờ đi. Lão cười, đi vào trong bước còn rất nhanh. Đây là một mối làm ăn lớn. Triệu Bân mua nhiều thì lão lời nhiều. Lão còn ước hắn ta tới đây mỗi ngày thì hơn. Triệu Bân cầm ngân phiếu cùng bùa chú. Trước hai người đã hẹn, Mỗi 15 hắn sẽ tới đây để đưa bùa. Trùng hợp hôm nay cũng là 15. Khi ra khỏi quyền cơ cát, màn đêm đã buông xuống. Hoàng thành đế đô đại hạ vẫn phồn hoa như vậy khi trời về đêm. Trên đường đầy ắp người, cực kỳ náo nhiệt. Đi tới đâu cũng có thể nghe tiếng trao hàng thật to. Muôn người muôn vẻ, tạo thành cuộc sống muôn màu. Vẫn là tòa thành lâu cũ, hắn lên tầng cao nhất. Bây giờ hắn vẫn chưa nhìn thấy người đàn ông trung niên cụt tay của Trấn Ma Ti. Hôm nay khá may mắn, lại có thể trông thấy bóng dáng mẫu thân. Tiếc là trước sau tổng cộng chỉ có một khách. Ánh nến tầng thứ 9 đã tắt rồi. Có lẽ mẫu thân mệt, chìm vào giấc mộng đẹp. Rất lâu sau Triệu Bân mới chuyển tầm mắt, lệ nóng lưng tròng. Không biết là trùng hợp hay mọi thứ thật sự được sắp đặt sẵn. Vừa mới ra khỏi thành lầu, lại đụng phải Sở Vô Sương. Cái đồ lưu manh. Đôi mắt Sở Vô Sương bốc lửa. Còn có cả Long Phi kế bên. Mắng chửi một trận, Triệu Bân đâu có cho là đúng. Sau hắn lén mò xuống đường hầm, đi thẳng xuống đại địa linh mạch. Tinh hoa của đại địa, đây mới là thánh địa tu luyện. Nhưng hắn không tới đây để tu luyện, mà tới thử độc. Lão đại. Thấy chân thân, phân thân bèn đứng dậy. Đừng để tới to. Triệu Bân nói xong tìm một chỗ trống khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tĩnh tâm cảm nhận. Ngồi xếp bằng trên đại địa linh mạch, tâm cảnh càng thêm tĩnh lặng, lòng không có tạp niệm, có ích cho việc thử độc. Nơi này yên tĩnh, ngoài kia cực kỳ náo nhiệt. Bọn ma tử do đại trưởng lão đích thân dẫn quân đã xuống núi. Không bao lâu, tiếng nổ vang ầm trời phát ra từ một dãy núi. Thiếu chủ tộc Quyết Ưng Nghiêm Khang đã bị đánh cướp. Bọn ma tử đã canh sẵn ở đây, bắt kịp, tóm sạch Nghiêm Khang và hơn 10 cao thủ tộc Quyết Ưng. À, đừng sợ, bọn ta chỉ cần tiền. Trong một đêm không chỉ Nghiêm Khang, mà cả Qua Đồ cũng bị bắt. À, đừng có sợ, bọn ta chỉ cần tiền. Rồi vài ngày sau, thế giới bên ngoài cực kỳ im ắng. Tới ngày thứ 6, cao thủ ma già mới bắt đầu lao ra ngoài tận hứng. Bọn họ ra ngoài chắc chắn không có chuyện gì tốt lành. Một người quen cũ của Triệu Bân bị bắt lên đỉnh núi bất tử, Mộ Dung Trấn Ma Ti, là kẻ từng cùng Ngô Khởi đánh hội đồng Triệu Bân ở cổng thành. Bàn về Mộ Dung, hắn cũng mang theo khá nhiều cao thủ, nhưng bị ma gia tóm gọn. Ngày thứ 9, đại trưởng lão ma gia đích thân dẫn người càn quét một cứ điểm của ma quật. Khổng kiếp! Vương Dương nổi trận lôi đình. Chỉ còn là người của ma gia, gặp cái nào giết cái đó. Buồn cười, tìm đâu cũng không thấy nửa cái bóng người của ma gia. Nhưng tới cứ điểm nhà hắn thì liên tục bị càn quét, tổn thất cực kỳ nặng nề. Tiền tài báu vật tích góp từng chút một cũng bị càn quét cho hết sạch. Triệu Bân chạy đi đâu không biết nữa. Lăng Phi chắp tay, đang đi qua mấy chục bóng người dưới tàn cây. Nhìn thân cây treo không ít người, đều là những người được ma gia bắt về trong thời gian gần đây. Chờ Triệu Bân đi lấy tiền chuộc. Tới nay vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Triệu Bân đâu. Ờ, không có dối làm gì. Người ma gia cực kỳ bình tĩnh. Con tin đều đã ở đây hết rồi, vội làm gì. Triệu Bân vẫn ở dưới đại địa linh mạch. Từ hôm đầu tiên tới nay thì thử độc được một tháng. Trên đùi là quyển sách cổ đầy ắp nguyên liệu luyện đan. Thành quả thử độc, ngoài nguyên liệu còn tìm được các phương pháp luyện đan. Thiên phú đáng sợ như thế, Nguyệt Thần khiếp sợ không có gì kỳ quái. Phải tâm đăng. Triệu Bân mở mắt ra. Cái gọi phệ tam đan chính là tên hắn dành cho độc của La Sinh Môn. Thử biết được nó là loại độc gì, cũng tìm thấy phương pháp luyện chế, lại không biết đan này tên gì, nên dứt khoát đặt một cái tên cho xong. Kịch độc đáng sợ như vậy, thật sự đâu như thể hàng vạn con côn trùng cắn xé tâm mạch. Ai mà nghiên cứu cái loại đan dược cái gì vậy? Triệu Bân tặc lưỡi. Phương pháp luyện chế phệ tam đan được hắn mò ra, sau sẽ là phương pháp luyện chế thuốc giải. Việc này không khó. Hắn lại nhấc bút lên, viết một loại nguyên liệu luyện đan. Dựa trên phệ tam đan, mỗi một nguyên liệu và liều lượng, cách phối hợp, thậm chí là điều chỉnh lửa đều được tính toán tới mức cao nhất. Đúng như Nguyệt Thần đã nói, chỉ cần để hắn tìm thấy một hướng đi, mọi thứ không thể quay lại như trước được nữa. 3 ngày sau hắn mới buông bút. Trong tay là tòa thuốc cứu tâm đan. Triệu Bân mang theo đường hầm để ra ngoài. Nguyên liệu cứu tâm đan khá nhiều nhưng không khó tìm. Rất nhiều nguyên liệu có thể thay thế. Sau chạy về Thiên Tông, trước khi đi còn tới thành lầu một chuyến. Vẫn là trùng hợp, khi ra ngoài như một kỳ tích đụng phải Sở Vô Sương. Tại Thiên Tông Linh Đan Các, Triệu Bân tiến vào, thấy Đan Quyền đang ngồi trong đình hổng mắt uống trà. Tên Mập Tứ Viêm cũng có mặt. Hắn đang lâu lâu đan lô. Thấy Triệu Bân hai mắt sáng trở, từ cái đêm bị Long Phi đánh cho một trận, đã một tháng không thấy hắn ở đây. Sư bá, người có thể giúp con luyện một loại đan dược hay không? Triệu Bân vỗ vỗ Tứ Viêm rồi đi thẳng tới chỗ Đan Quyền. Là đan gì? Là Cứu Tâm Đan. Đan Quyền nghe xong nhíu mày. Ông là tuyền bối luyện đan, nhưng chưa từng nghe thấy cái tên đó. Nhìn toa thuốc, ông vuốt chậm râu thổn thức. Đúng là kiến thức quá nồng cạn. Vậy có thể luyện được hay không? Tất nhiên là được. Nhưng mà toa thuốc này ở đâu ra? Nữ sói đưa cho. Triệu Bân đổ lên đầu Sở Lam, tiện tay lấy ra ba phần nguyên liệu. Ngoài ra còn có một toa thuốc, là thứ do hắn cướp được. Đan Quyền cười nhận lấy toa thuốc. Luyện đan sư thích nhất là toa thuốc, giống như võ tù thích bí pháp. So với vàng bạc châu báu thì thứ này mới là hiếm có khó tìm. Con cần dùng gấp. Ngày mai giờ này tới đây nhận đan. Đan Quyền thoải mái lên tiếng. Ông đã xem qua toa thuốc, loại đan dược này không phải là cấp bậc quá cao. Đây là cơ ngân nhật, còn người khác ít nhất phải chờ 3 ngày. Đa tạ sư bá. Triệu Bân chắp tay thì lễ, xoay người bước ra khỏi Linh Đan Các. Đan Quyền đi tới lấy toa thuốc ra xem. Tứ Viêm tò mò cũng chạy tới. Chắc chắn toa thuốc này có điều bất phàm. Cứu Tâm Đan gì, hắn chưa có từng nghe nói. Ra khỏi Linh Đan Các, Triệu Bân đi thẳng tới đỉnh Tự Trúc. Lão đại, xem thử có đẹp hay không? Phần thân đang ở thành Thiên Thu chỉ vào cái cây kia. Trên cây treo toàn người là người. Triệu Bân nhìn, hai mắt sáng rỡ. Hơn phần nữa là người quen, cũng toàn tiền là tiền. Khi nào ngươi mới về vậy? Ma tử nhìn phần thân của Triệu Bân, bạn gốc có thể nghe thấy. Khoảng ngày mai thôi. Triệu Bân cười, Ô Lan còn đang chờ Cứu Tâm Đan để giải độc. Trong lúc nói chuyện, hắn đã đi tới đỉnh Vũ Hóa. Triệu Bân cầm kính viễn vọng nhìn lên trên, không thể bát nhã, chỉ có Phật quang lóe lên. Khi nào nàng mới ra ngoài? Cả ngày chui rút trong Thiên Tông, có trời mới biết khi nào nàng sẽ xuống núi. Cả Vân Phượng cũng không thấy nàng ta rời núi. Ở Thiên Tông hắn có thể tự tin giết được Vân Phượng, nhưng tin chắc mình sẽ không thể sống sót rời khỏi Thiên Tông. Giấy nào gói được lửa, giết Vân Phượng là chuyện đơn giản, nhưng phải chống lại cả Thiên Tông. Với tư chất của hắn bây giờ, vẫn quá sớm để đối đầu với Thiên Tông. Rất lâu sau, Triệu Bân mới chuyển tầm mắt, bình tĩnh rời khỏi. Trên đỉnh Tự Trúc, khói bếp lượn lờ, Triệu Bân đi thẳng lên trên. Đập vào mắt là Xích Yên, một thanh hàng, bận rộn trước bàn bếp. Triệu Bân nhìn khắp một lượt, không nhìn thấy Vân Yên. Bế quan cũng tốt, bế quan an toàn. Sư phụ không ở đây hắn mới dám về. Tới sớm, không bằng tới đúng lúc rồi. Triệu Bân vén tay áo, cúng vào bếp. Hắn không còn nhớ lần gần đây nhất nấu cơm là khi nào nữa rồi. Nhưng kỹ thuật vo gạo thì vẫn khá là nhuần nhuyễn. Ta nghe nói là có người treo gẹo Long Phi rồi bị đánh. Còn là đệ tử của Định Tự Trúc chúng ta. Hai sư tỷ, một người nhặt rau một người thái rau. Tay thì bận, miệng cũng không thể nhàn rỗi. Mỗi người một câu tán gẫu cực kỳ vui vẻ. Vẫn không quên liếc mắt nhìn Triệu Bân. Triệu Bân không cho là đúng. Chuyện này không thể giải thích rõ ràng. Bữa tối vẫn cực kỳ ấm áp. Sau khi ăn xong, Triệu Bân quay về phòng sớm, rồi tiện tay rút ra bút vẽ bùa. Đêm khuya, Định Tự Trúc cực kỳ yên tĩnh. Một thanh hàng Xích Yên đều đã ngon giấc, chỉ còn mỗi Triệu Bân ở đó ngồi vẽ bùa. Đột nhiên tiếng sắt thép va chạm vang lên. Triệu Bân thả bút vẽ bùa xuống, xác định âm thanh vang lên ở trong phòng Vân Yên. Có thể nghe tiếng rên khẽ vì đau đớn. Vân Yên lại bị cắn trả trong mộng. Cái đó thì hắn vẫn còn rất nhiều ký ức. Hắn cũng thường mơ ác mộng. Sau khi ác mộng qua đi, sẽ có vài giây không biết đâu là thật hay ảo. Chỉ mơ đã vậy rồi, đừng nói tới người tu mộng. Nguyệt Thần nói gặp phải cắn trả thì người ngoài không thể giúp được. Tất cả đều phải trông chờ vào bản thân của Vân Yên. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, tiếng rền khẽ của Vân Yên mới tan đi. Bây giờ Triệu Bân mới đóng cửa sổ, tiếp tục vé bùa. Màn đêm cũng lặng lẽ như thế. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu rọi khắp Thiên Tông. Ngày hôm nay không thấy Triệu công tử ra khỏi cửa phòng, vẫn làm tổ trong phòng bé bùa. Chờ tối lấy đan dược, một thanh hàng xếp yên cũng không quấy rầy hắn làm gì. Ăn bữa sáng, rồi tự tán ra tìm nơi yên tĩnh, tịnh tâm. Vẫn là bộ quyền thiền tâm pháp nọ, càng lĩnh ngộ càng có được cơ duyên sâu xa. Thời gian cứ vậy mà trôi, chưa các quyền đạo tới một lần. Lão già này trông hệt cái ăn trộm, sau khi tới nhìn trái ngó phải, thấy không ai thì bước tới trước cửa sổ Vân Yên, kéo một khe hở, hiếp mắt nhìn vào trong. Vẻ mặt cực kỳ đáng khinh. Sau cũng có bọn Tô Vũ kiếm nam thanh giao, nghe Triệu Bân về, chạy tới đỉnh tự trúc gặp. Thấy Triệu Bân đã đóng chặt cửa phòng, có lẽ đang tu luyện cũng không có tiền làm phiền. Màn đêm buông xuống lần nữa, mới thấy Triệu Bân buồn bút. Số bùa chú này đem ra ngoài bán, chắc chắn sẽ gom được số bạc không nhỏ. Nếu cả ma gia đều học được cách vẽ bùa, thì khi đó mới thực sự phát tài. Một người nuôi 10 vạn người, vậy thì không thể nuôi nổi. Chung tay góp sức mới có thể thành đại sự. Dưới ánh trăng hắn xuống đỉnh tự trúc. Khi tới linh đàn cát, bầu không khí có gì lạ lạ. Vừa vào, đã thấy trong đình nghỉ mát có người uống trà. Một người là Đan Quyền, người kia là thanh niên áo tím, khí vũ hiên ngang. Khi quyết dồi dào, mái tóc đen như gỗ mung, lại còn lóe lên ánh sáng tím. Ngoài ra còn có khí ẩn biến ảo kỳ lạ trên người, như ẩn như hiện. Ngoài Đan Quyền thanh niên áo tím, ngoài đình còn có hai người đang đứng. Một ông lão áo màu vàng kim, người kia mặc áo màu bạc, đứng thẳng như hai thành giáo, có lẽ là hộ vệ của thanh niên áo tím. Ánh mắt nhìn Triệu Bân đầy kiên kỵ. Cảnh giới chuẩn thiên hàng thật giá thật, không cần phải xem lén tu vi, chỉ cần xem khí thế của họ là biết. Địa tạng tầng cao nhất không thể bắt chước được. Thân phận của thanh niên áo tím là cái gì mà được hai chuẩn thiên bảo vệ? Chờ chút nữa hắn lại. Triệu Bân ngước lên, không biết Tử Viêm từ đâu xông ra, kéo Triệu Bân qua một bên. Thanh niên áo bộ tím loại vậy? Là ân minh. Tử Viêm nhỏ giọng giải thích. Cháu của đại tế tiêu hoàng tộc. Triệu Bân nghe xong hai mắt bất giác hiếp lại. Hắn chưa từng gặp ân minh, lại có dịp nghe cái tên này. Kẻ thù của Phượng Vũ chính là ân minh. Cái tên đó là một nhân tài đó. Tử Viêm chắp tay nói. Tài tới mức nào? Triệu Bân cũng tiện tay cầm bầu rượu. Hắn tu một loại công pháp có thể đoạt thiên tạo hóa nữa kìa. Nghe sư phụ bảo là mỗi cảnh giới ân minh đều phải tu ít nhất hai lần, mà mỗi lần tu lại càng trở nên mạnh hơn. Tu ít nhất hai lần sao? Từ ngân nguyên tới tầng cao nhất của ngân nguyên, sau đó thì tu di sẽ tàn hết, tu lại lần nữa. Theo sư phụ ta nói thì phương pháp này là cách để tăng cường căn cơ, mỗi lần tu lại thì tư chất mạnh hơn lần. Nhìn hắn bây giờ chỉ là quyền dân tầng thứ 5, nhưng thiệt ra đây là lần thứ 3 hắn lên tới cảnh giới này. Trước đó tu lại hai lần, lần này chính là lần thứ 3. Thú vị thiệt. Triệu Bân nghe xong thổn thức, không ngờ lại có công pháp như thế, tu luyện lại cải thiện căn cơ. Thì hôm nay hắn ta tới đây để nhờ sư phụ luyện đan, nghe nói là đan năm dân gì. Đại tế tiêu hoàng tộc mới rất nhiều luyện đan sư cấp cao về, định hợp tác luyện đan cho hắn. Triệu Bân rót một ngụm rượu, lại liếc nhìn ân minh. Cháu trai của đại tế tiêu hoàng tộc quả nhiên là hạt trong bầy gà. Đừng thấy hắn chỉ là quyền dương tầng 5, thật ra hắn mạnh tới mức nào, dường như người còn ẩn giấu một nguồn sức mạnh bí ẩn. Thảo nào Phượng Vũ là thánh nữ ma gia cũng không thể làm gì ân minh. Không bàn tới thực lực, chỉ cần hai người hộ vệ kia đủ để Phượng Vũ phải khó chịu. Hai cảnh giới chuẩn thiên, tất cả những cao thủ địa tạng của ma gia cũng sẽ bị đánh cho rất thảm. Ngươi không nên đụng vào hắn ta đâu, cái tên đó ác lắm. Ta thấy mà. Ta không có đùa đâu. Tử Viêm kéo góc áo Triệu Bân. Một năm trước, Tào gia thành Đan Dương bị diệt môn. Chính hắn cử người làm á. Bởi vì hắn đi ngang thành Đan Dương, bắt đại tiểu thư Tào gia tiếp rượu. Người ta từ chối thôi, mà đêm đó Tào gia bị giết sạch. Triệu Bân hít một hơi thật sâu. Hai người nói chuyện, thì ân minh đã đứng dậy ra khỏi đình hóng mát. Đan Huyền không dám chậm trễ. Quan trọng nhất, phải là nể tình đại tế ti hoàng tộc. Ân minh chỉ là một đứa cháu, nhưng cũng là người thừa kế của đại tế ti. Chẳng bao lâu nữa, sẽ là kẻ dưới một người trên vạn người. Người chính là cơ ngân. Ân minh chậm rãi dừng bước. Trước đó hắn trông thấy Triệu Bân bước vào, cũng có xem tranh vẽ Triệu Bân, liếc mắt một cái có thể nhận ra. Hôm nay lần đầu tiên gặp được người thật, quan sát từ trên xuống dưới, rõ ràng là một tên yêu nghiệt. khiến hắn ta cảm thấy hứng thú. Chỉ là cảnh giới quyền dương, nhưng có đàn hải cùng võ hồn, vượt cấp đánh bại Sở Vô Sương, ác chiến với lũ yêu nghiệt đế đô ngoài cổng thành. Đệ tử Thiên Tông cơ ngân này chắc chắn che giấu rất nhiều bí mật. Ờ là to. Triệu Bân cười, chắp tay thi lễ, chào hỏi vẫn là điều cần thiết. Hạng nhất Tân Tông, quả nhiên không phải là hạng tầm thường. Ân Minh chậm rãi, ngoài cười nhưng trong không có cười. Đôi mắt sâu thẳm, ẩn chấu sự nghiên cứu, giễu cợt. Ngoài ra còn có sự âm u. Dù che giấu, nhưng không thể thoát khỏi ánh mắt của Triệu Bân. Tên đó chắc chắn là một kẻ âm hiểm, giả dối tàn nhẫn. Chọc phải hắn ta chẳng có kết cục gì cho cam. Ca ca Phượng Vũ và Tào Gia Tứ Viêm vừa nhắc, chính là minh chứng. Những gì hắn cần biết, có trời mới biết Ân Minh đã gây ra bao nhiêu tai họa rồi. Ông khác có thời gian thì uống một chén. Ân Minh cười, xoay người đi. Khi xoay mười, ánh mắt còn liếc tay trái của Triệu Bân. Hắn ta nhìn chiếc nhẫn ma trên ngón tay Triệu Bân, hai mắt tỏa sáng. Nhưng lại không để lộ điều đó quá rõ rệt, xoay người rời khỏi. Triệu Bân không để ý, chỉ nhìn Đan Quyền. Sư bá, đan dược đã được luyện xong chưa? Lão phu đã ra tay, làm gì có chuyện không đan. Đan Quyền vung tay một cái, trong lòng bàn tay là ba viên đan dược màu xanh, trong suốt sáng người, đan hương nồng đậm. Chỉ cần ngửi một cái, tinh thần đã phấn chấn biết bao nhiêu. Ờ, đa tạ sư bá. Triệu Bân vội vàng nhận lấy, tiện tay nhét một viên vào miệng. Cứu tâm đan vào người lập tức nở hoa, dược lực như dòng suối chạy tứ chi bách hải, lục phủ ngũ tạng kỳ kinh bắt mạch, thậm chí mỗi giọt máu đều được hòa tan dược tính. Sau là thời khắc quan trọng, tác dụng của cứu tâm đan cực kỳ bá đạo, mạnh mẽ phá giải độc lực của phệ tâm đan, độc liên tục hóa thành máu đen trào ra khỏi miệng Triệu Bân, còn kèm theo mùi tanh tưởi. Tiểu tử này trúng kịch độc quá. Đan Quyền nhíu mày. Hay lắm. Triệu Bân mở mắt cười lớn. Cứu tâm đan có thể giải độc, dĩ nhiên cũng có thể giải độc của U Lan. Không uống công dành hơn một tháng lao tâm tổn sức. Nói rồi xoay người rời khỏi. Đan Quyền ở phía sau vuốt râu, ánh mắt thâm trầm, không biết là đang nghĩ cái gì. Sư phụ, đã tới tay mời người luyện chế đan gì? Tứ Viêm nhỏ giọng hỏi. Là đan thiền gió. Đan Quyền không giấu giếm. Nói xong vươn vai rời đi. Ở đan thiền gió năm dân. Tứ Viêm nghĩ lại một hồi, hắn cũng hiểu. Đại tế ti của hoàng tộc đã đạt tới cảnh giới chuẩn thiên đỉnh cao từ lâu. Chỉ còn một bước là thăng cấp thiền võ. Dùng đan dược để đột phá tu vi cũng là một cách. Hắn chỉ không ngờ đại tế ti có thể gồm đủ nguyên liệu của đan thiền võ năm vân. Phải biết trong đó có rất nhiều loại tuyệt tích khỏi thế gian. Ra khỏi Thiên Tông, Triệu Bân thì triển thông linh. Đại bằng hú một tiếng, sải cánh bay lên cao, kết hợp với bộ tốc hành lao thẳng về núi bất tử. Triệu Bân ngồi trên lưng đại bằng, cầm hai viên đan dược xem xét. Nếu để mồm chủ La Sinh Môn biết chuyện này, có lẽ đối phương sẽ truy sát hắn khắp nơi. Hắn đã giải được thuốc độc mà La Sinh Môn chuyên dùng. Đây có lẽ là sự đả kích mang tính quỷ diệt với La Sinh Môn. Thực tế Triệu Bân không nghĩ nhiều vậy. Hắn muốn cứu U Lan, còn sát thủ La Sinh Môn thì hắn mặc kệ. Dĩ nhiên nếu La Sinh Môn liên minh với hắn thì là chuyện khác. Cao thủ của tổ chức sát thủ là lực lượng không thể xem thường. Đừng nói thế lực ở các nơi, ngay các hoàng tộc, Thiền Tông cũng phải kiêng dè bọn họ. Bởi vì La Sinh Môn chỉ nhận tiền, không nhận người. Ai cũng phải kiêng kỵ vài phần. Triệu Bân lại thiền, tiếp tục lĩnh hội thuật sát hồn. Pháp thuật này rất dễ học, nhưng không có tác dụng, vì cấp bậc còn thấp. Cần thời gian để diễn giải, lĩnh hội tinh túy, hệt như đại địa linh chú. Bây giờ không thể lĩnh hội toàn bộ, mặc dù hắn có được tinh túy, nhưng đó chỉ là bề mặt của đại địa linh chú mà thôi. Đêm nay trăng thành gió mát, là cơ hội tốt để giết người. Lúc lướt vào một vùng núi, Triệu Bân đang nhắm mắt ngồi thiền, bỗng nhíu mày, chỉ vì một luồng gió lướt qua mang theo nhiều khí lạnh. Lạnh tới nỗi khiến hắn phải rùng mình. Sát khí. Triệu Bân mở mắt ra, đập vào mắt là một tia kiếm quang, cực kỳ mạnh, phát ra tiếng len kèn chói tai. Chấn thiên. Con người của Triệu Bân có trục, kiếm uy đáng sợ như vậy, địa tạng đến cao không thể thi triển. Người này chắc phải là một cao thủ chấn thiên hàng thật giá thật. Để thôi. Lúc nguy cấp, Triệu Bân thu đại bằng về lại linh giới. Một kiếm chấn thiên là một kiếm tuyệt diệt, dù hắn hay đại bàng trúng đòn thì đều sẽ bị giết. Dù dư âm còn sót lại, nhiều đó cũng đủ cả hai cảm thấy khó chịu. Đây là cảnh giới chấn thiên, còn nửa bước là đạt tới thiên võ. Cả sức mạnh tái sinh cũng không kịp phục hồi. Kiếm quang lao tới, chưa bị đâm trúng, nhưng kiếm uy đã phá vỡ chân nguyên hộ thể của Triệu Bân, chém ra một vết máu trước ngực. Triệu Bân chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Trong giây phút này, hắn như thấy được thần chết đang vẫy gọi mình. Triệu Bân bị kiếm quang vây chặt, cách chạy trốn thông thường không thấy được. Một khi bị trúng đòn, chắc chắn hồn bay phá tán. Giữa những tia chớp, hắn sử dụng thiên nhãn thống thần, miễn cưỡng né được kiếm quang. Dù thế nào thì vẫn bị uy lực sót lại đánh cho bị thương, suýt nữa còn đứt cả một cánh tay. Cả người rơi xuống đất lảo đảo, sát khí xâm nhập vào thế hồn làm loạn trong cơ thể, uy lực còn có tính quỷ diệt. Tiền nhân tuân tuân, quả nhiên là danh bất hư truyền. Giọng nói âm trầm vang lên, một lão già mặc áo màu bạc bước ra từ trong bóng tối. Quả nhiên là cảnh giới chấn thiên. Lọ. Tới khi nhìn rõ, Triệu Bân hiếp mắt. Hắn đã từng gặp lão già này ở Linh Đàn Cát, một trong các hộ vệ của Ân Minh. Không có Nguyệt Thần, Triệu Bân hệt như bị mù. Nếu có Nguyệt Thần ở đây, chắc chắn không qua được cảm giác của nàng. Được được là cảnh giới chấn thiên mà đánh lén sau lưng hậu bối, tiền bối không sợ bị người thế hệ chơi cười sao? Triệu Bân lạnh nhạt, lão đảo vài cái mới có thể đứng vững, khóe miệng liên tục chảy máu, khó khăn lắm mới xua đi sát khí ở trong người. Nếu giết người thì ai mà biết. Nhưng mà chúng ta nào có thù oán gì? Chủ nhân của ta thích chiếc nhẫn của người. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Triệu Bân cảm nhận được lực hút đáng sợ. Lão già áo bạc giơ tay lên, năm ngón tay hướng về phía hắn. Lực hút đáng sợ phát ra từ trong lòng bàn tay. Triệu Bân không thể nào chống cự lực hút của chấn thiên. Có điều hắn không có khoanh tay chờ chết. Cùng lúc cánh tay ông già mặc áo bạc vẫn còn cách ba tấc, hắn đã dùng thiên can hộ thể gia tăng uy thế thiên võ trên thiên can hộ thể. Uy lực của lá chắn thiên can tăng đột biến, lập tức đập tan lực hút của ông già áo bạc. Ông già áo bạc không kịp trở tay, tông vào lá chắn ánh sáng bật cửa ra sau. Mà lúc này Triệu Bân cũng quay đầu bỏ chạy về núi bất tử. Vào lúc đó hắn biến ra một lèo mấy chục phân thân, mỗi phân thân chạy một hướng, đương nhiên là đang dàn trận triệu hồi ngược. Trước mặt cảnh giới chấn thiên, chỉ dựa vào sức mạnh của đôi chân cũng không thể chạy thoát, vì vậy phải dùng tới trận triệu hồi ngược. Vấn đề là hắn có thể chịu đựng tới lúc nào đây? Ngoài ra còn phải truyền tin về thành Thiên Thu. Bởi cảnh giới chấn thiên đối diện, đại trưởng lão của nhà họ Ma nghe tin thì lao ra khỏi thành Thiên Thu, sắc mặt lão cực kỳ khó chịu. Nếu như cảnh giới địa tạng đến cao thì Triệu Bân có thể miễn cưỡng bỏ trốn, nhưng cảnh giới chấn thiên khả năng là bằng không, chỉ cần một chưởng thì thịt xương lẫn lộn. Là Ngân Sơn lão quỷ. Ma tử nhìn cảnh tượng trong phân thân của Triệu Bân, nhận ra là ai. Ai là Ngân Sơn lão quỷ? Lan Phi cũng tò mò. Là thuộc hạ đại tế tiêu hoàng tộc, hộ vệ của Ân Minh. Phượng Vũ lạnh lùng, Ân Minh là kẻ thù của nàng, đương nhiên nàng có thể nhận ra. Nếu như không phải vì có hai tên chấn thiên bảo vệ, thì Ma gia đã tiêu diệt Ân Minh từ lâu. Hay cho cơ Ngân. Ngân Sơn lão quỷ hét lên giận dữ, đột ngột đứng chững, giảm mạnh một chân xuống đất. Ngay lập tức, một luồng khí màu bạc từ ngực của lão trải rộng ra bốn phía. Luồng khí không chỉ uy lực mạnh, tốc độ cực kỳ nhanh. Một vùng lớn những cây cối thụ chọc trời đều bị chặt đứt ngang thân, nhưng tảng đá cứng lần lượt sụp đổ. Trong phạm vi trăm trượng đều bị quét sạch. Triệu Bân học máu bị chấn lộn nhào ra xa. Phân thân vừa biến ra cũng bị luồng khói đánh cho tàn biến. Muốn dùng phân thân để chi viện báo tin, nằm mơ đi. Ngân Sơn lão quỷ không ngốc, tối nay lão dám gặp bằng diện mạo thật của mình thì đương nhiên sẽ không để Cơ Ngân bỏ trốn, lại càng không để cho phân thân của hắn đi báo tin, và càng không để cho Cơ Ngân sống sót quay về. Triệu Bân chưa kịp thở thì lại học máu, biến ra phân thân không phải để chi viện mà là để cứu mạng mình. Không cần quá nhiều, chỉ cần một phần thân có thể thoát được là đủ. Phần thân có thể liên tục dùng thuật phân thân biến ra phần thân khác, tạo ra thuật triệu hồi ngược là có thể giúp thoát nạn. Đáng tiếc, tất cả phần thân đều đã bị tiêu diệt. Ở núi bất tử và đại địa linh mạch có phần thân, nhưng ngạt nổi nước xa không cứu được lửa gần. Còn có chiêu gì nữa? Ông già áo bạc chậm chậm bước tới như đi dạo. Đường đường là cảnh giới chuẩn thiên, không ngờ lại bị thiên can của cảnh giới Huyền Dương đánh ngược. Nhưng dù vậy, lão cũng không hề tức giận, ánh mắt còn trở nên sáng rực, vẻ tham lam thèm khát. Đi tìm bà ngoại của người đi. Triệu Bân lớn tiếng mắng, trắc một nắm bùa lôi quang rồi lại quay đầu bỏ chạy. Lúc bùa lôi quang phát nổ thì hắn lại biến ra thêm mấy phân thân, chạy về bốn hướng. Trời giật dính. Ánh mắt Ngân Sơn lão quỷ đầy vẻ khinh miệt. Lão phớt lờ bùa lôi quang, vùng nhẹ cánh tay thì mấy chục luồng kiếm khí liền phóng ra bốn hướng, chém tàn tất cả những phần thân do Triệu Bân biến ra. Triệu Bân nhanh chân dùng bùa lơ lửng, bùa tốc hành, phóng thẳng lên trời như một tia sáng. Nếu như dùng đúng cách phép thuật này thì có thể chạy thoát được. Mặc dù Ngân Sơn lão quỷ có tu vi cảnh giới chuẩn thiên nhưng vẫn chưa tới cảnh giới thiên võ, không thể nào di chuyển trên không. Người chạy được sao? Ngân Sơn lão quỷ nhếch cái môi, nhẹ nhàng dùng một tay bấm quyết giống tay áo. Ngay lập tức, bầu trời chấn động, một mặt trời nữa lại xuất hiện, mặt trời màu bạc, tỏa ra ánh sáng bốn bề khiến mặt đất sáng như ban ngày. Triệu Bân hự một tiếng khó chịu, ánh sáng làm hắn lóa cả hai mắt, khóe mắt bật máu. Ánh sáng mặt trời màu bạc không phải là ánh sáng bình thường, mỗi một tia sáng đều có khả năng xuyên thủng cực mạnh. Bị chiếu thì chẳng khác gì bị tấn công, muốn trốn cũng không còn chỗ để trốn. Mẫu! Triệu Bân nghiến răng dùng tới thiên can hộ thể. Nếu như đã không trốn được, chỉ có thể đương đầu mà thôi. Cùng lúc, hắn thi triển trù tiền quyết, kẹp hai ngón tay chỉ về phía mặt trời màu bạc. Ánh kiếm phóng ra từ cái tay, màu vàng kim lấp lánh, cộng thêm thiên lôi và khí quyền quang. Ánh sáng của mặt trời rất đáng sợ, chớp mắt phá tan thiên can hộ thể của Triệu Bân. Không chỉ phá tan, còn đâm xuyên mười mấy lỗ sâu trên cơ thể. Có điều chính vào lúc đó, mặt trời màu bạc đã bị trù tiền quyết đâm thủng, ánh sáng vụt tắt. Đương nhiên là do Ngân Sơn lão quỷ đã nương tay. Nếu như lão dùng hết sức, Triệu Bân đã chết từ lâu. Lão không nỡ giết Cơ Ngân, hắn thật sự là bảo bối, toàn thân quý giá như vậy, nếu muốn giết thì phải lấy được ít bí mật. Triệu Bân phá tan được mặt trời thì lại bay ngược lên trời. Ta đường đường là cảnh giới chuẩn thiên mà để người chạy thoát sao? Ngân Sơn lão quỷ lạnh lùng, ấn quyết trên tay lại thay đổi. Sau khi ấn quyết biến đổi, bầu trời lại rung lên. Một luồng khí mạnh ồ tới, phép độn phong ngũ hành, hơn nữa còn là loại bình thường nhất. Nhưng khi được cảnh giới chuẩn thiên thi triển, thì độn phong bình thường cũng có uy lực kinh thiên động địa. Triệu Bân khuỵu xuống, tiếp là âm thanh cực kỳ lớn vang lên. Một ngọn núi nhỏ đã bị hắn đánh sập. Khi đất đá văng khắp nơi, hắn bò dậy tiếp tục chạy. Ngân Sơn lão quỷ thấy vậy thì không khỏi chau mày. Quán quân tỷ thí tần tầm thiền võ thiệt là giỏi chịu đòn. Cho dù lão đã nương tay nhưng uy lực cũng rất mạnh. Nếu là cảnh giới địa tạng bình thường bị trúng đòn đều sẽ phải bán thân bất toại. Vậy mà cái tên tiểu võ tu này có thể chạy nhảy lung tung như thế. Thú vị. Ngân Sơn lão quỷ cười chế giễu, đuổi theo với tốc độ vừa phải. Theo cách nhìn của Triệu Bân thì tốc độ vừa phải của lão lại nhanh như một bóng ma. Mở kiếp, nổ chết ngươi nè. Triệu Bân lẩm bẩm quăng một lớp bùa nổ. Nhưng bùa nổ Quyền Dương cũng không đủ để gãi ngứa cho chấn thiên. Trước mặt đã là ngõ ra khỏi thung lũng. Triệu Bân liều mạng chạy. Chưa kịp ra khỏi thung lũng thì sóng từ đâu ào ào ập tới. Ngân Sơn lão quỷ dùng thuật đồn thủy. Triệu Bân vừa mới tới đầu thung lũng bị sóng lớn nhấn chìm. Cuốn trở về khiến đứng cũng không thể đứng vững. Ngân Sơn lão quỷ thay đổi ấn quyết. Sóng nước cuồn cuộn lại biến thành từng tấc băng lạnh, đóng băng thành một bức tượng. Tưởng chừng như lấy gậy gõ một cái là có thể vỡ tan. Trời ơi, chạy nữa đi. Ngân Sơn lão quỷ cười nham hiểm, dùng phép đóng băng thêm một loại phong ấn, phong tỏa đàn hải của Triệu Bân, cả kinh mạch. Tiểu bối, tỷ lớn hiếp nhỏ như vậy thì không được đâu. Triệu Bân lão đảo, không còn nghĩ tới chuyện bỏ trốn. Tất cả đều đã bị giới hạn thì trốn cái nỗi gì. Rơi vào tay của chúng thiên vốn không thể nào thoát được. Nếu như có một phần thần có thể chạy thoát thì đơn giản. Vấn đề là Ngân Sơn lão quỷ giám sát quá chặt, tới một phần thần cũng không thể thoát được. Cao thủ chúng thiên đánh cho hắn bị thương khắp người. Tới lúc này hai mắt vẫn còn mở, khóe mắt không ngừng chảy máu. Đúng là một chiếc nhẫn kỳ lạ ngà. Ngân Sơn lão quỷ giơ tay đoạt nhẫn ma của Triệu Bân, giữ lờ lửng trong lòng bàn tay, quan sát từ trên xuống dưới. Chiếc nhẫn rất bình thường, nhưng trên chiếc nhẫn có khắc đường vân che mắt cực kỳ nhỏ. Sau khi xóa thuật che mắt, tề ánh sáng toát ra, lão nhìn thấy hai mắt sáng rỡ. Trước đây lão không hề phát giác ra khi ở Linh Đài Cát, vẫn là nhờ Ân Minh tinh mắt nhận ra sự đặc biệt của chiếc nhẫn ma. Có điều nghĩ tới những gì Ân Minh được kế thừa thì lão lại không cảm thấy kỳ lạ nữa. Một tên nhóc có thiên phú đặc biệt. Ngân Sơn lão quỷ lầm bầm, ánh mắt thêm phần tham lam. Lão thầm nghĩ có nên giữ chiếc nhẫn này làm của riêng hay không. Còn về phía Ân Minh, chỉ cần tìm đại một lý do, nói cho qua chuyện là được. Lão nghĩ tới nghĩ lui, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Ân Minh nhàm hiểm, giáo quạt, không dễ gì dụ được. Nào dám dùng mưu kế với hắn ta, không có kết quả tốt. Dù cho lão có là chuẩn thiên đi chăng nữa, Ân Minh cũng không đáng sợ. Đáng sợ là đại tế ti hoàng tộc. Có lúc quyền lực còn hữu dụng hơn cả thực lực. Tốt nhất thì vẫn nên giao chiếc nhẫn này cho Ân Minh. Lão cất nhẫn ma rồi mỉm cười với Triệu Bân. Làm sao mà luyện gió hồn với đàn hải vậy? Nếu như ta nói ra, thì có thể tha mạng cho ta hay không? Triệu Bân phun ra bốn máu. Người còn có quyền đàm phán sao? Vậy thì ông cứ giết ta đi. Tốn ta không dám hả? Ngân Sơn lão quỷ ơn lên lạnh lùng, chân nguyên toát từ lòng bàn tay. Lão chưởng một chưởng. Cú chưởng của chuẩn thiên không phải chuyện đùa. Cảnh giới quyền dương mà trúng thì chỉ có tàn xương nát thịt. Nhưng khi cách đầu Triệu Bân một tấc, Ngân Sơn lão quỷ đột nhiên dừng lại. Triệu Bân cũng thầm thở phào. Ngân Sơn lão quỷ cười nham hiểm, thu tay. Nói đã bí mật, ta tha cho người sống. Ông là tiện bối chuẩn thiên, không có được nuốt lời đâu á. Được. Ngân Sơn lão quỷ nhích nhẹ khóe miệng. Nhưng tới khi vét hết mọi bí mật thì lão thả cơn ngân mới là lạ. Về điểm này Triệu Bân hiểu rất rõ, hắn cũng không hy vọng lão quỷ có thể tha cho mình. Hắn làm tất cả chỉ là chuẩn bị màn kịch phía sau mà thôi. Võ hồn và đan hải của ta luyện được ở núi Bất Tử. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, với vẻ mặt rất chân thành. Không chạy được, nhưng buông lời dụ dỗ thì vẫn có thể được. Chỉ cần dụ lão tới núi Bất Tử thì có thể triệu hồi ngược. Về phần Ngân Sơn lão quỷ, nếu như lão đã vào núi Bất Tử rồi thì đừng có mong ra khỏi. Núi Bất Tử sao? Ở tận sâu trong núi Bất Tử có một bờ địa cung rất là rộng lớn. Bên trong địa cung có một đầm tiên, ta ngâm mình trong hồ tiên nó mới có thay đổi bất thường. Còn lơ mơ đoạt được giáo hồn với đan hải nữa. Thời điểm bộc lộ khả năng diễn xuất đã tới. Hồ tiên sao? Ngân Sơn lão quỷ nghe xong hai chữ thì mắt chợt sáng. Lẽ nào trong địa cung có dấu truyền nhân của nhà tiên? Chiếc nhẫn này của ta, nó thuật thấn thân được khả năng tái sinh được bí quyết thiên võ, tất cả đều có được từ địa cung đó mà. Chuyện này chỉ có mình tao biết thôi. Mấy giây sau hắn bổ sung một câu. Tưởng ta là đưa trẻ lên bò sao? Cái mạng nhỏ này của ta nằm trong tay của tiền bối rồi, ta lừa ông thì có lỗi gì nữa. Nếu vậy thì dắt ta xem thử. Lão vừa dứt lời thì một con báo đen biết bay từ phía xa trên trời đáp xuống. Ngân Sơn lão quỷ kéo Triệu Bân bằng một tay, nhảy lên lưng báo đen, hướng về phía đỉnh núi Bất Tử. Lòng tham khiến lão mất đi sự sáng suốt. Thật sự là tin những lời bịa đặt của Triệu Bân. Thật sự tới núi Bất Tử tìm xem liệu có đồ của thần tiên truyền lại hay không. Con người một khi lộ ra sức tưởng tượng thì không thể ngăn nổi. Giống như lão, nghiễm nhiên bỏ qua một số nhân tố không chắc chắn. Đầu óc toàn là những thứ nhà tiên để lại. Chủ yếu là bí mật Triệu Bân tiết lộ thực sự là hấp dẫn. Đàn hải võ hồn khả năng tái sinh, thiền nhãn, thuấn thân, hồ tiên, rồi cơ duyên tăng cấp. Mỗi một thứ cũng đều có thể làm cho lão phát cuồng. Tiền bối, ông không được nuốt lời đâu nha. Được mà. Ngân Sơn lão quỷ vẫn cười với vẻ đầy nham hiểm. Con báo bay rống lên, bay thẳng một đường lên bầu trời. Ngân Sơn lão quỷ ngồi xếp bằng, khí định thần nhàn. Thỉnh thoảng lão lại mở mắt liếc nhìn bản đồ, luôn cảm thấy quá chậm. Tại sao tới bây giờ vẫn chưa tới nơi? Triệu Bân chỉ ra sức dụi mắt. Tới tận lúc này, hai mắt vẫn còn thâm quầng tối đen, khiến cho hắn phải đầu đớn rền rĩ. Nếu những người dám đùa giỡn, lão phụ nhất đến khiến người sống không bằng chết. Ta chỉ là một tiểu bối thôi, ta không biết nói dối mà. Cái lão già không biết xấu hổ, Đợi tôi nấu bất tử thì tôi không biết thế nào là lấy đồ người. Dám cướp nhẫn của ta, nếu xem ta xử không là sao? Bên trong thành Thiên Thu có phần thần của hắn. Phần thần biết chuyện thì tất nhiên mấy người ba tự cũng biết. Chuyện này cũng được hả? Sau khi nghe phần thần kể lại, ma tử Phượng Vũ, Huyễn Mộng Lăng Phi và mấy cường giả ma gia đều giật giật khóe miệng. Bọn họ thực sự là xem thường thủ đoạn của Triệu Bấn. Không ngờ hắn còn có thể mang một cường giả chấn thiên về nuôi bất tử. Nếu không thì phải làm sao? Theo lời của Triệu Bấn, đánh không lại chỉ có thể lường gạt. Bên cạnh đại trưởng lão ma gia đang trên đường cứu viện cũng có một phần thân của Triệu Bân. Sau khi nghe kể lại, lão cũng không khỏi nhướng mày. Trong trí nhớ của lão, Ngân Sơn lão quỷ là người có đầu óc rất bình thường, sao có thể bị Triệu Bân lừa như thế? Đại trưởng lão ma gia không quên liếc nhìn phần thân của Triệu Bân. Cũng là phần thân, nhưng phần thân của Triệu Bân hoàn toàn khác so với những người khác. Triệu Bân phần thân cười tươi vui vẻ, rõ ràng có thể tự chủ cảm xúc. Nhất định chỉ có thuật phân thân cấp cao mới có thể tạo ra được bản sao cao cấp như vậy. Thu tầm mắt lại, lão ta rẽ vào một góc, rồi chạy vào trong núi bất tử một lần nữa. Triệu Bân đã nói phải chờ ở núi bất tử, bây giờ chạy qua vừa là đúng lúc. Cảnh với chuẩn thiên hả? Ở trong thành Thiên Thu, lúc này bóng người mênh mông, tất cả cường giả ma gia đều đã chạy ra ngoài chờ. Nhìn dáng vẻ mấy người này, rõ ràng là đang muốn hút máu. Cảnh giới chuẩn thiên thì sao? Nhà bọn ta cũng có. Đã tới núi bất tử thì đừng mong có chuyện một đánh một. Bọn ta sống nhiều năm như vậy rồi mà chưa bao giờ được đánh cảnh giới chuẩn thiên. Càng nghĩ càng cảm thấy kích thích. Đó, cảnh giới chuẩn thiên đòi tiền thì đòi được nhiêu hả? Lăng Phi sờ sờ cầm, quay sang nhìn ma tử cùng với Phượng Vũ. Không thể nào thấp hơn 9.000 vạn lượng. Không thể nào. Cảnh giới chuẩn thiên mà làm gì có giá 9.000 vạn lượng. Ê, ta nói là giá của một cân ấy. Ma tử Phượng Vũ còn chưa lên tiếng, một đám lão già xung quanh đã xì xầm bàn tán. Lăng Phi nghe cũng không khỏi giật giật khóe miệng. 9.000 vạn lượng một cân, tính như vậy thì Ngân Sơn lão quỷ có giá tận bao nhiêu? Chương 1691. Tiếng cầm của con báo bay hết sức khí phách, tới được nửa bất tự sớm nhất có thể. Ngân Sơn lão quỷ dùng hơn 10 lớp bùa tốc hành. Ở thuốc cửa tốt thiệt. Triệu Bân vỗ vỗ lên thân con báo bay, thật sự là oai phong lắm liệt. Cơ thể to lớn như này, một nồi chắc là nấu không hết. Không biết từ khi nào con báo bay đã đáp xuống đỉnh núi bất tử, nghênh đón lão già cảnh giới chấn thiền mới tới. Triệu Bân phân thân ở trong thành Thiên Thu, cố ý đẩy Mê Tung Trận ra một góc. Không được để Ngân Sơn lão quỷ vừa tiến vào đã hoài nghi, như vậy thì mới có thể dễ dàng thu phục lão. Ở đâu? Ngân Sơn lão quỷ nhìn lướt qua nuôi bất tử rồi nhìn sang Triệu Bân. Triệu Bân dụi mắt, giáp vợ như xem xét phương hướng, sau chỉ tay sang một bên. Nếu người dám lường gắt thì liễu hụt. Tiểu mối, cổ họng ta hơi khô, cho ta chút nước đi mà. Ngân Sơn lão quỷ lười nói nhảm, tiện tay ném cho hắn một bầu rượu. Triệu Bân tấm lấy bầu rượu, hùng hăng rót xuống cổ họng. Nóc nửa bầu rượu thì cổ họng mới đỡ khô khốc, tâm trạng thoải mái hơn rất là nhiều. Sảng khoái thông giọng rồi còn làm gì? Tất nhiên là... Ngồi đâu? Ra đón khách nè. Nói la là la ngay. Tiếng la của Triệu Bân lật tới mức vang vọng khắp đỉnh núi bất tử và thành Thiên Thu. Ngân Sơn lão quỷ nghe vậy bất giác liếc nhìn Triệu Bân từ trên xuống dưới. Ngươi bị bệnh hả? Triệu Bân không đáp lời lão, nhếch miệng nở nụ cười sung sướng, lộ ra hai hàm răng trắng ẩn nành ác. Nhìn nụ cười gian tà của Triệu Bân, Ngân Sơn lão quỷ liền cảm thấy một dự cảm chẳng có lành. Không đợi lão kịp ra tay, Triệu Bân đã bốc hơi. Hắn bốc hơi ngay tại chỗ, khiến cho Ngân Sơn lão quỷ trong chớp mắt sững sờ. Một người trưởng thành sống sờ sờ bị lão phong ấn, vậy mà Triệu Bân xuất hiện ở một khu rừng cách núi mấy ngàn trượng. Các phần thần biết được vị trí của hắn từ lâu, hắn có thể lập tức triệu hồi. Bị thương không nhẹ. Đại trưởng lão ma gia chạy tới, phất tay giải phong ấn trên người Triệu Bân. Trời ơi, chết nữa thì bị giết. Triệu Bân ho ra một búng máu, sắc mặt tái nhợt. Chúng ta về thành trước. Đại trưởng lão ma gia mang theo Triệu Bân chạy một mạch về thành Thiên Thu. Người đâu? Người đâu rồi? Ngân Sơn lão quỷ lúc này mới phản ứng lại. Lão phóng tầm mắt, cố gắng quan sát bốn phương. Cho dù đã phóng cảm tri lực, ngoài phạm vi ngàn trượng, nhưng vẫn không tìm được cơ ngân. Bốc hơi biến mất, quá ra là ngươi. Sau một lúc, lão dường như nhận ra điều gì. Lúc trước khi Ngô Khởi Tử Đồ bị bắt cóc, người đòi tiền chuộc cũng bốc hơi biến mất như thế. Hôm đó lão cũng có mặt, cho tới nay vẫn chưa thể nghĩ ra. Bây giờ hung thủ chắc chắn là cơ ngân. Tháo nào hắn dám đi đòi tiền chuộc. Đợi tao bao câu đợi tì tì, thì cả nhà ngươi sẽ bị tiêu diệt. Lão quỷ quát lớn một tiếng, phất áo choàng bay ra. Dám bắt trói Ngô Khởi Tử Đồ còn dám đòi tiền chuộc, chuyện này không cần đại tế ti ra tay. Chỉ cần hai thế lực, Ngô Khởi Tử Đồ cũng đủ khiến cơ ngân khó sống. Nếu như hắn không bị tru diệt cứu tộc, thì có quỷ mới tin. Hả? Bay được một đoạn, thì lão liền định thần. Một phút trước bầu trời vẫn trong xanh, tại sao sương mù phủ đầy đường đi, càng lúc càng dày? Chỉ một mây tung trấn tầm thường mà muốn bẫy ta sao? Ngân sơn lão quỷ hừ lạnh, cứ nhắm thẳng một đường. Thế nhưng chỉ biết lão am hiểu độn pháp, trên thực tế lão cũng am hiểu trận pháp. Chỉ là một mê tung trận tầm thường thì không thể nào uy hiếp được lão ta. Đi chưa được bao lâu, lão lại vòng trở về. Thành thật mà nói, sắc mặt của lão lúc này vô cùng khó coi. Lão không thể bước ra ngoài. Cho dù có nhãn giới cường giả chấn thiên am hiểu trận pháp thì cũng không tránh khỏi mơ hồ, không thể nhìn rõ đường đi phía trước, càng không thể nhìn thấy được mắt trận. Khủng khiếp! Ngân sơn lão quỷ nghiến răng nghiến lợi, hiểu ra không ít chuyện. Chẳng trách cơ ngân dám dụ lão tới đây. Bên trong núi bất tử không ít quyền cơ, mà tòa mê tung trận này chính là một trong số đó. Bên này Triệu Bân trở về thành Thiên Thu, khoanh chân ngồi xuống. Đại trưởng lão Ma Gia bước tới, đặt lòng bàn tay sau lưng hắn đẩy chân nguyên, tiêu trừ sát khí trong cơ thể cho hắn. Sát khí cảnh giới chuẩn thiên khác hẳn với địa tạng, vẫn phải để cho cường giả chuẩn thiên giải quyết. Chuẩn thiên ra tay thoải mái vô cùng. Tới khi Triệu Bân mở mắt ra, thần sắc trở nên vô cùng tươi tỉnh. Ngay sau là tiếng xương cốt va chạm kêu lên. Vạn pháp trường sinh quyết đã được thi triển, máu thịt phục hồi như cũ. Tại nguyên tu luyện đã bị ngân sơn lão quỷ cướp hết rồi. Triệu Bân ho khan một tiếng. Người nghỉ ngơi đi, để bọn ta lo. Đại trưởng lão vỗ vỗ vai của Triệu Bân, nói rồi xoay người rời đi. Bộ khách phương sợ tới, tiếp đón tốt nha. Nhóm cường giả Ma Gia đều xách theo vũ khí nhiệt tình phóng ra ngoài. Ma Gia nghèo như vậy, dám cướp tài nguyên tu luyện của bọn họ, chắc chắn sẽ bị đánh hội đồng thê thảm. Giỏi lắm á. Ma Tử tặc lưỡi, bật ngón cái khen ngợi Triệu Bân. Những người có mặt cùng suy nghĩ với Ma Tử. Có thể đưa cảnh giới chuẩn thiên tới đây thì đạo hạnh lừa người của hắn quả thật là rất thâm sâu. Triệu Bân hít sâu một hơi, trông hết sức phong độ. Lăng Phi nhanh chân chạy ra ngoài, chạy hai ba bước còn kéo Triệu Bân theo. Ma Tử Phượng Vũ Quyển Mộng cũng không tụt lại sâu, ngoài ra còn không ít trưởng lão quyền dương của Ma Gia chạy về phía ngọn núi cao nhất. Cường giả chuẩn thiên đại chiến, bọn họ không xem không được, muốn xem thì phải chạy tới chỗ Sa Bàn, từ đó mới có thể xem rõ. Không kiếp mà! Ngân sơn lão quỷ rống giận, lão nổi điên bên trong nửa bất tử. Mỗi một lần lão quát lớn, lại có một tiếng nổ vang lên. Trường ấn, kiếm quang, đào ảnh, khiến cả vùng rừng núi xung quanh biến thành một đống quan tàn. Trước đó lão thề độc mình sẽ phá được trận. Giờ phút này không phải là do lão không đủ am hiểu, mà bởi vì tòa mê tung trận này cấp bậc quá cao. Cơ ngân không nói dối, chẳng qua truyền thừa này lão không thể nào nhìn thấu được. Cơ ngân, cái tên khốn kiếp này, cút ra đây! Ngân sơn lão quỷ gào rít, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. Lão quỷ, sao mà tức giận vậy? Đại trưởng lão Ma Gia đã đi tới, mỉm cười. Là ngươi? Lâu rồi không gặp. Nhiều ngày không gặp, không ngờ ngươi đã vào cảnh giới chuẩn thiên. Ngân sơn lão quỷ cười lạnh. Thì cho nên ta mới tới nói chuyện với ngươi nè. Đại trưởng lão Ma Gia lắc lắc khớp cổ. Chỉ bằng dụng ngươi sao? Ngân sơn lão quỷ khinh thường. Cảnh giới chuẩn thiên cũng có phần chia mạnh yếu. Một người mới thăng chuẩn thiên tất nhiên không thể gây uy hiếp lớn cho lão. Người giống như đại trưởng lão Ma Gia thì lão có thể một đánh hai. Vậy thì không phải. Tới đây. Đại trưởng lão Ma Gia quát lớn, vác đào chém ra 10 trượng đao mang. Cục kém lắm. Ngân Sơn lão quỷ hừ lạnh, chém ra một kiếm, phá đao mang 10 trượng. Ngay cả đại trưởng lão Ma Gia cũng bị chấn lui về sau. Người vừa mới thăng lên cảnh giới chuẩn thiên, quả nhiên chưa đủ năng lực đấu với một lão quỷ. Một kích đối kháng vừa dứt thì khóe miệng của đại trưởng lão chảy không ít máu tươi. Ngươi có quan hệ gì với Cờ Ngực? Ngân Sơn lão quỷ cầm kiếm bước tới nhìn đại trưởng lão. Cờ Ngân vừa rời khỏi thì đại trưởng lão Ma Gia đã xuất hiện. Nếu như nói Cờ Ngân và Ma Gia không có liên quan tới nhau thì ngay cả quỷ cũng không thể tin. Đợi người bị bắt thì ta nói cho người nghe. Đại trưởng lão Ma Gia mỉm cười. Một bắt ta sao? Ngân Sơn lão quỷ cũng cười nhạo. Vừa mới cười không lâu thì nụ cười của lão liền đã đông cứng. Bốn phương tam hướng đều có người nhảy ra, hơn nữa còn không ít 100 cường giả địa tạng. Trong số đó 9 phần đều đã là địa tạng đỉnh phong. Tất cả bọn họ đều vác theo binh khí. Nở nụ cười gian tà nhìn về phía Ngân Sơn lão quỷ. Nhìn ánh mắt bọn họ sáng lên, dường như không còn là ánh mắt nhìn vào người, mà ánh mắt nhìn vào một tài sản. Giết! Đêm nay núi Bất Tử vô cùng náo nhiệt. Tiếng quát của cường giả Ma Gia hết sức vang dội. Bọn họ liên tục tung chiêu, ánh đào bóng kiếm, trường ấn phù chú, khiến cho bất kỳ ai cũng phải chấn ngợp. Ngân Sơn lão quỷ bị đánh cho thảm, đầu tóc bù xù, toàn thân xuất hiện chằng chịt vết thương. Cường giả Ma Gia liên tục xông tới, khiến cho lão không thể đứng vững. Cho dù có là chấn thiên thì một mình cũng đâu thể địch lại 100 cường giả địa tạng. Hơn nữa trong đám người địa tạng còn có một chấn thiên vừa thăng cấp. Các người thực sự không chết không dừng sao? Ngân Sơn lão quỷ tức giận gầm lên. Mà đáp lại lời lão chỉ có hàng trăm loại bí thuật điên cuồng oanh tạc. Cường giả Ma Gia không hề phí lời với lão. Bọn họ phối hợp hết sức ăn ý. Lão là chấn thiên thì sao? Chẳng phải cuối cùng cũng bị bọn họ đánh cho ngốc đầu không nổi. Ngân Sơn lão quỷ rít gào, muốn lao vút vào trong núi. Tuy nhiên dù lão có đi tới đâu thì cũng sẽ lập tức bị đánh chặn. Phía trước sa bàn, Triệu Bần, Ma Tử và những khán giả đều đang reo hò theo dõi trận chiến. Ai cũng thổn thức tặc lưới không thôi. Ma Gia đánh hội đồng quả nhiên không phải là tầm thường. Cho dù cường giả chuẩn thiên cũng không tránh khỏi kết cục bị đánh cho không ngóc đầu lên được. Mà đây đúng là biện pháp tốt nha. Ma Tử sờ sờ cầm. Nếu như không thể đánh lại thì cứ dẫn về núi Bất Tử là được. Ngay cả một cường giả chuẩn thiên cũng bị Triệu Bần lừa về núi đấy thấy. Đây chính là kỹ năng sống. Triệu Bân hít sâu một hơi. Lừa người cũng là một loại kiến thức cần tiếp thu. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, Ngân Sơn lão quỷ lại phun máu một lần nữa. Lão vừa bị đại trưởng lão Ma Gia chém một đao, khiến lão chấn lui rồi đâm thẳng vào ngọn núi. Không đợi đống đổ nát rơi xuống, cũng không đợi Ngân Sơn lão quỷ kịp đứng lên lần nữa, cường giả Ma Gia đã công phạt, đảm bảo cho lão quỷ không thể nào đứng lên được. Trận chiến không trì hoãn đã kết thúc ở đây. Cường giả Ma Gia không giết Ngân Sơn lão quỷ, thay vào là bọn họ phong ấn lão bằng hàng trăm lớp phong ấn trói buộc. Lão quỷ gào thét muốn xông tới, nhưng phong ấn trên người đã quá mạnh, khiến cho lão không thể nhúc nhích nổi. Lão quỷ phẫn nộ trừng hai mắt đỏ ngầu, nhìn đại trưởng lão Ma Gia. Nếu như đợi tê thì biết, toàn bộ Ma Gia ngươi sẽ bị tiêu diệt. Đại trưởng lão Ma Gia ra tay rất đơn giản. Tát một bạt tay đưa Ngân Sơn lão quỷ vào cõi mộng. Còn dám hù dọa lão? Lão phu sợ ngươi sao? Mấy năm gần đây đại tế ti giết người của Ma Gia còn ít. Nếu như không phải ngươi còn chút giá trị thì lão phu sớm đã một chưởng đập chết ngươi rồi. Ừ ơi, cảnh giới chấn thiên đúng là không phải chuyện đùa nha. Trên đường trở về, không ít cường giả Ma Gia vừa bước khập khiễng vừa ôm chặt thắt lưng già nua của mình. Liều mạng chiến đấu với cảnh giới chấn thiên vẫn rất là đáng sợ. Người có nội tình hơi yếu thì không ai không bị thương. Chỉ trách trận này không giết được người, chỉ được bắt sống. Cho nên bọn họ không dám dùng tới sát chiêu. Nếu như bọn họ toàn lực ứng chiến, thì Ngân Sơn lão quỷ sớm đã bị diệt rồi. Tốt lắm. Tại cổng thành, người của Ma Gia đứng đón mọi người trở về. Lần này người bị bắt đói chính là một cường giả chuẩn thiên. Bên kia, Triệu Bân lên tới đỉnh núi. Ô Lan nằm trên giường băng ngọc, hệt một mỹ nhân băng giá. Dưới đôi lông mày xinh đẹp, động lại vẻ đau đớn, khóe mi còn những giọt nước mắt chưa khô. Không biết là nàng lại gặp ác mộng hay kịch độc thái âm khiến cho nàng đau đớn không thể chịu được. Ma Tử Phượng Vũ cũng có mặt. nhìn thấy Triệu Bân lấy ra một viên linh đan. Là thuốc giải sao? Lăng Phi bước tới xem xét. Thì coi là vậy đi. Triệu Bân giải phóng ấn băng cho U Lan, rồi đưa cứu tâm đan vào miệng của nàng. Đan dược vừa vào miệng, hóa thành dược lực. Trong chớp mắt, dược lực tràn khắp cơ thể U Lan, hóa giải độc tố đang cắn nuốt tâm mạch, biến chúng thành màu đen cháy ra ngoài khóe miệng U Lan. Tuyệt sử có thể giải sao? Ma tử Phượng Vũ đều nhướng mày, liếc nhìn Triệu Bân từ trái sang phải. Đối với cái tên này, làm gì có chuyện lớn. Ngay cả độc của La Sinh Môn cũng có thể giải. Nếu như bị La Sinh Môn biết được, thì Triệu Bân chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu ám sát số 1. Không chừng một ngày môn chủ La Sinh Môn còn đích thân gặp hắn nói chuyện nữa là. Thường thôi mà. Triệu Bân trầm giọng, thái độ càng phong độ hơn nữa. Mặc dù chất độc đã được giải, nhưng U Lan vẫn chưa thể tỉnh. Nàng phải ngủ để chậm rãi bồi bộ khí lực. Mọi người không quấy rầy nàng, nhanh chóng xoay người xuống núi. Người ngươi nhờ ta điều tra, đã tra ra rồi. Quyển mộng đưa cho Triệu Bân một bức họa. Trên là chân dung của một người. Người đàn ông trung niên cụp một tay của Trấn Ma Ti. Đầu vô ngân à? Triệu Bân lẩm bẩm. Tên của người đàn ông trung niên. Tên cũng như người. Đào vô ngân. Không thứ gì che được nội liễm bá liệt của ông ta. Ông ta có lai lịch rất thần bí. Chỉ có thể tra ra như vậy thôi. Vậy thì ai đang bị giam giữ trên tầng thứ 7 của hành tháp? Ta cũng đã kiểm tra qua. Là một đứa nhỏ. Một đứa nhỏ sao? Triệu Bân lẩm bẩm. Có khi nào là con của Đào Vô Ngân? Một đứa trẻ không hiểu thế sự thì có thể phạm tội ác tày trời gì mà bị giam cầm trên tầng thứ 7 của hình tháp? Chẳng lẽ đây giống như chuyện của mẹ hắn, là liên quan tới một bí mật kinh thiên động địa nào? Sau khi xuống núi, mọi người cùng tách nhau ra. Triệu Bân đi thẳng tới chỗ cây cổ thụ. Ngự Lâm Quân, Tiết Chí, Trấn Ma Tì, Mộ Dung, thiếu chủ Quyết Ưng Nghiêm Khang, Ám Dạ Hoa Đô đều bị đánh ngất, bắt trói. Thân thể đụng đưa theo từng con gió thổi qua. Không tội nghe. Triệu Bân cầm gậy chọc chọc vào người của bọn họ. Đám người này đều là tiền. Làm sao có thể nỡ giết được. Bớt thời gian thả bọn họ. Rồi cứ bắt lại lần nữa thì tốt hơn. Đường đường là cường giả cảnh giới chuẩn thiên như Ngân Sơn Lão Quỷ. Cũng đã bị treo lên. Những bảo vật lão cấp giữ bên người. Cũng bị cường giả ma gia quét sạch không còn một món. Toàn thân lão lúc này dán đầy bùa chú. Tất cả đều là bùa phong ấn. Ngoài ra còn không ít bí pháp phong ấn được yểm trên người của lão. Nếu như lão phá được phong ấn, thì thành thiên thu thực sự sẽ rất náo nhiệt. Người định xử lý lão ra sao? Đại trưởng lão Ma Gia tiến lại hỏi. Trước tiên cứ trèo lão ở đó đó. Triệu Bân cười, hắn chưa dám mang cường giả chấn thiên đi đòi tiền chuộc. Nếu như gây ra động tình lớn, không đụng chạm tới cường giả thiên võ mới lạ. Lúc đó lỡ như thân phận bại lộ, thì sẽ mất nhiều hơn được. Chiếc nhẫn người lấy ở đâu vậy? Đại trưởng lão Ma Gia nâng tay lên. Chiếc nhẫn ma của Triệu Bân đang lơ lửng trong lòng bàn tay của lão. Trên đường tới đây, lão nghiên cứu chiếc nhẫn rất kỹ. Đây không phải là một loại nhẫn bình thường, là nhẫn trữ vật. Nhưng không biết không gian bên trong rộng lớn ra sao, càng không biết Triệu Bân lấy đâu ra một cổ vật cổ quái như thế. Ta nhặt được thôi. Triệu Bân lấy nhẫn ma rồi đưa ra một đống bùa trữ vật, bên trong đều chứa tài nguyên tu luyện. Nhặt hay lắm, nhặt thì không có tốn tiền. Đại trưởng lão Ma Gia thở dài, lão biết Triệu Bân đang nói dối, nhưng lão cũng không hỏi, chỉ nhanh chóng ôm đống bùa trữ vật bỏ đi. Sau khi lão rời khỏi, Triệu Bân phất tay áo ấn vào đỉnh đầu Ngân Sơn Lão Quỷ. Ngân Sơn Lão Quỷ đau đớn trên rỉ từ trong cơn ngất. Triệu Bân sử dụng thuật sát hồn với lão ta. Tu vi vẫn còn rất thấp, hoặc là do lĩnh ngộ chưa đủ, chưa thể nhìn thấy được gì. Thử bao nhiêu lần, lại vòng qua đám người Nghiêm Khang, thì chuyển thuật sát hồn lên từng người một, kết quả vẫn như vậy và thôi. Không phải chứ. Triệu Bân lẩm bẩm, hắn nghĩ rằng mình đã lĩnh ngộ được chút tinh quá, cho dù linh hồn của đối phương có cấm chế, thì không lý nào ngay cả một chút thông tin cũng không thể nhìn thấy. Hắn thử rất nhiều lần, khiến cho đám người Nghiêm Khang thống khổ vô cùng. Thuật sát hồn khiến cho người bị khống chế cảm thấy rất là đau đớn. Ngay cả trong lúc ngất mà bọn họ cũng không ngừng kêu rên. Người đang làm gì vậy? Ma tử đi tới, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Phượng Vũ tới sau cũng cảm thấy bối rối, không biết Triệu Bân đang làm gì. Chỉ thấy thất khiếu của đám người Nghiêm Khang đều đã đổ máu. Bọn họ vẫn là đang rên rỉ kia kìa. Ta nghiên cứu thôi. Câu trả lời của Triệu Bân hết sức ngắn gọn dễ hiểu. Mà tự biểu môi, Phương Vũ cũng không thèm để ý. Mỗi người đều có việc để làm. Triệu Bân được đà lớn tới. Đám người Nghiêm Khang đang rất đau khổ. Ngay cả ngủ cũng không được yên. Đột nhiên có một làn gió nhẹ thối qua, cuốn theo một làn hương nữ tính. Ô Lan tỉnh dậy, tìm đường tới đây. Tỉnh rồi sao? Triệu Bân quay đầu cười. Tại sao lại đối tốt với ta như vậy? Ô Lan cụp mắt, trong giọng ẩn chứa một chút dịu dàng. Mà Lan Phi cũng đã giải thích cho nàng nghe. Triệu Bân tự dùng thân mình thử độc. Do cô xinh đẹp đó. Ô Lan nghe xong thì ngấn người. Người vốn lạnh lùng như nàng, trên gương mặt cũng lộ ra nụ cười ngây ngốc. Cô đã tự do rồi, không còn bị La Sinh Môn điều khiển nữa. Nhưng mà nếu như cảm thấy không ổn, thì cứ trốn ở thành Thiên Thu. Cho dù có là môn chủ La Sinh Môn đích thân chạy tới, thì cũng không thể vào trong được. Ô Lan nở nụ cười dịu dàng. Trong đáy mắt, mờ mờ nổi lên một màn sương. Từ trước tới nay, nàng chưa từng có một giây phút nào thanh nhàn như thế. Cả đời không cần phải sống trong bóng tối. Không cần trở thành vũ khí giết người. Nàng có thể trở thành một con người bình thường bằng xương bằng thịt. Thân là sát thủ, nguyện vọng lớn nhất của nàng từ trước tới giờ còn không phải là đứng dưới ánh nắng mặt trời như một người bình thường hay sao? Nghĩ vậy, nàng bước tới, dang rộng vòng tay. Cho dù là kích động cũng được, cảm kích cũng được, hay yêu thích cũng được, nàng đều muốn ôm Triệu Bân từ rất lâu rồi. Nhưng chưa kịp nàng ôm thì nghe tiếng Triệu Bân gào to. Con mở đó, mở dạng. Tiếng gào to của hắn tới quá đột ngột. Thân thể mềm mại của Ô Lan rung lên vì giật mình. Triệu Bân quay lưng về phía của nàng ta. Bàn tay hắn còn đặt trên đỉnh đầu Hoa Đô. Cuối cùng thì hắn cũng tìm ra phương pháp thi triển thuật sát hồn. Vừa thi triển đúng phương pháp, liền phát hiện ra một bí mật lớn. Thực sự là một mỏ vàng. Khó trách, hắn ta giàu có vậy. Quá ra trong nhà thuật sử của quận mỏ. Triệu Bân thổn thức tặc lưỡi. Triệu Bân đang rất vui vẻ, trong khi Ô Lan phía sau lại hết sức ngượng ngùng. Cánh tay ngọc đang vươn ra lơ lửng dưới không trung, một cảnh tượng lãng mạn, chỉ còn lại sự xấu hổ. Cái gì mối vàng? Trùng hợp là tai của cường giả ma gia đều rất thính. Hễ nghe tới tiền, tai của bọn họ đều trở nên thính tới lạ thường. Một đám người ham tiền nhanh chóng chạy tới, ai nấy mắt sáng rỡ, đầy tham lam. Nhìn thấy người tới, Ô Lan vội vàng lùi lại. Sau nàng bỏ tay xuống rồi rời đi như chạy trốn. Hai gò má đỏ bừng. Lần đầu tiên nàng muốn ôm một người, mà lại mất mặt như vậy. Ngay sau khi nàng rời khỏi, cường giả ma gia cũng ngột ngột kéo tới. Mỗi dạng nào vậy? Nhị trưởng lão ma gia xoa xoa tay. Ta phát hiện, bên trong tộc ám giả có một mối dạng. Là Hoa Đô nói hả? Ma tử nghi quặc. Ta lục soát ký ức của hắn ta mới biết. Lòng bàn tay của Triệu Bân phát sáng. Hắn đã bỏ ra cả ngày để nghiên cứu thuật sát hồn. Dù vậy mà cũng được. Những người có mặt bao gồm đại trưởng lão ma gia đều nhướng mày lên. Mấy lão già này đã sống rất lâu rồi. Tất nhiên từng nghe thuật sát hồn. Bí pháp quỷ dị này có thể dùng để lục soát ký ức của người khác. Nhưng bí pháp này đã thất truyền từ lâu. Không ngờ Triệu Bân còn thông hiểu loại bí pháp này. Nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng lúc này chính là mỏ vàng kia. Triệu Bân cầm bản đồ trải trên mặt đất, chuẩn xác vạch ra một đường. Chuyện tuyến này rất là dài nghe. Ma tự thấy vậy không khỏi thổn thức. Mấy cường giả ma gia còn lại cũng tặc lưới không thôi. Chỉ có thể trách mỏ vàng kia quá khổng lồ, hơn nữa còn cách khu đất tổ tộc ám dạ tận 9.000 dặm. Sao bọn họ có thể tìm thấy một núi quặng cách đất tổ gia tộc tận 9.000 dặm? Núi quặng cách đất tổ của tộc ám giả rất xa, nhưng lại rất gần núi bất tử. Đã là núi quặng thì chắc chắn phải có canh giữ rất dày đặc. Phương Vũ trầm ngâm. Chỉ có hơn chục cường giả địa tạng mà thôi. Triệu Bân cười, cả chuyện này hắn cũng khai thác được trong ký ức của Hoa Đô. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều đứng thẳng. Chỉ có hơn chục cường giả địa tạng, hàng phòng ngự này có phải là quá mỏng hay không? Chỉ cần bay thẳng rồi đoạt lấy bảo bối là được. Đi thôi. Triệu Bân mỉm cười đứng dậy đầu tiên. Mà Tử và mấy cường giả ma gia nối tiếp nhau bước theo. Một mỏ vàng bảo vệ hết sức lỏng lẻo, nếu như đã phát hiện thì sao có thể bỏ qua. Không có tôi. Phương Vũ không đi theo chỉ mỉm cười vui vẻ. Một lát sau mọi người rời khỏi thành Thiên Thu, cưỡi trên thú cưỡi bay thẳng về phía Tây. Khi ra khỏi đỉnh núi Bất Tử, tất cả đều mặc hắc bào che giấu danh tính. Cả thuật sát hồn mọi người cũng biết hả? Đúng thiệt là ghê gớm nè. Ma Tử thổn thức không thôi. Triệu Bân cũng không kêu kiệt, tiện tay lấy ra bí quyết phát cho tất cả mọi người. Đã tìm ra hang ổ của ma quật chưa? Triệu Bân lấy ra bầu rượu rồi hỏi. Vẫn đang tìm, có quỷ mới biết bọn chúng trốn đi đâu. Mà Vương Dương không phải là một kẻ bất an phận đâu, nhất định sẽ có lúc lộ ra dấu vết thôi. Đợi tới lúc đó thì tóm gọn ngủ. Lời này nghe thật là sảng khoái. Triệu Bân cười rồi liếc nhìn chiếc nhẫn ma. Hắn đang quan sát xe nỏ. Khi đánh nhau với ma quật, xe nỏ chính là vật chủ lực. Hắn sẽ lấy ra một vạn xe nỏ oanh tạc bọn chúng. Ma gia có rất nhiều người, phân công bọn họ làm linh kiện cho xe nỏ, khiến việc chế tạo xe nỏ cũng trở nên năng suất hơn. Đám thú cưỡi bay vụt qua bầu trời như những đám mây đen. Đội hình ra quân hết sức mạnh mẽ. Trừ Triệu Bân và Ma Tử, thì người có tu vi thấp nhất chính là cường giả địa tạng tầng thứ 9. Ngoài ra còn có một cảnh giới chuẩn thiên hỗ trợ. Lần này phải nhất định tốc chiến tốc thắng. Cũng không biết từ lúc nào, tất cả mọi người đều đáp xuống một khu rừng. Ở bên kia kìa. Triệu Bân cầm kính viễn vọng chỉ về một hướng. Theo những gì bọn họ có thể thấy, bên đó có một sơn cốc cô quạnh. Mơ hồ còn có thể thấy một bức tường thành hiện ra. Hẳn là được tộc ám dạ xây dựng. Người không biết có khi tưởng là một tòa thành cổ. Chắc chắn không một ai nghi ngờ. Nằm sâu trong ngọn núi ẩn giấu một mỏ vàng, chính là nguồn tiền của tộc ám dạ. Nếu như mỏ vàng này của tộc Thiên Dương, thì mấy người Triệu Bân sẽ không nhúng tay vào. Nhưng tộc ám dạ thì khác. Đánh như nào đây? Ma Tử nhỏ giọng hỏi. Tìm anh mới công Phật. Đại trưởng lão ma gia nói xong liền phóng ra trước. Quả nhiên là cường giả chuẩn thiên, thần thái hết sức tự tin. Đánh! Đã có cường giả chuẩn thiên hỗ trợ thì những người khác còn sợ cái rắm gì. Mấy người Triệu Bân cũng đồng loạt xông tới. Rất nhanh mọi người trên tường thành truyền tới tiếng quát lớn. Tất nhiên là tiếng quát của cường giả tộc ám dạ. Đây là mỏ vàng. Tộc ám dạ chắc chắn không thấy cho nhiều người tới đây. Đại trưởng lão ma gia không nhiều lời vô nghĩa. Chém một kiếm, giết kẻ vừa quát lên. Có đã tập kích. Ngay lập tức có rất nhiều tiếng quát lớn vang lên khắp tường thành. Tộc chiến tộc thắng. Đại trưởng lão ma gia lao thẳng tới chém. Đối đầu với hai lão cường giả địa tạng, chém chết một trong số đó. Cảnh giới chuẩn thiên sao? Lão cường giả địa tạng còn lại đột nhiên biến sắc. Cường giả ma gia tràn tới bao vây lão cường giả kia. Có đất! Tiếng rít gào ồn ào bỗng chốc lan tràn sơn cốc. Mặc dù cảnh giới địa tạng của tộc ám dạ khá lợi hại, nhưng quyền dương thì lại đông nghịch, cũng không phát huy được gì. Các cao thủ đỉnh cao bị khống chế, những người còn lại chỉ là vật trang trí mà thôi. Cao thủ ma gia ồn ồn kéo qua, không phải đại chiến, mà chỉ là trận đồ sát từ một bên. Triệu Bân không đánh trang, ngồi trên lưng đại bằng, cầm cung bá vương trong tay, không ngừng dương cung bắn. Tên lôi đình rất bá đạo, xuất sắc thương cực mạnh, cực chuẩn. Mỗi tên trúng một người. Về cơ bản, thì tất cả những người dưới địa tạng đều không cần tới mũi tên thứ hai. Đánh nhanh rút nhanh. Đại trưởng lão ma gia vừa đánh vừa hét. Một đứa cao thủ ma gia đã phân tán ra bốn hướng. Triệu Bân cũng nhanh chân, nhắm chuẩn một hang núi rồi chui tọt vào. Hang núi thông xuống lòng đất. Trên vách tường dán đầy bùa che mắt. Nếu như không có bùa che mắt, thì nhất định sẽ có ánh sáng vàng chiếu ra. Triệu Bân men theo hang động, vào sâu bên trong có thể nhìn thấy ánh sáng chói lóa. Nhất định là vàng. Những hòn đá màu vàng với kích thước khác nhau được chạm đầy trên vách. Đây không phải là vàng rồng được tôi luyện. Ở đó cũng có vàng đã được tôi luyện sẵn, chất thành từng đống, khiến hai mắt của Triệu Bân lóa đờm đớm. Đây mới chỉ là một trong những mỏ khoáng mà thôi. Thử nghĩ xem một ngọn núi khoáng sản lớn như thế này, thì phải còn bao nhiêu mỏ nữa đây? Bởi vậy, tộc ám dạ thực sự là rộng rãi. Rõ ràng biết khoáng sản, mà lại canh gác lỏng lẻo như này. Ma Tử đi vào, hắn kinh ngạc bật thốt. Nhìn cái gì nữa, lấy đi. Triệu Bân đã hành động, hắn vùng tay vơ sạch một mảng vàng đã tôi luyện. Vì việc này hắn còn biến ra rất nhiều phân thân. Người đông thì dễ là việc hơn. Dưới ánh trăng tiếng la hét thảm thiết vang khắp thung lũng. Lực lượng của ma già quá lớn, càng quét suốt dọc đường. Lại là một cuộc chiến thần tốc. Từ khi bắt đầu tới khi kết thúc, chưa tới 15 phút. Người của tộc ám dạ đều đã bị giết trong thung lũng, không có ngoại lệ. Tới giờ bọn họ không biết được làm sao ma gia lại tìm được chỗ này. Lẽ nào trong tộc có nội gián hay sao? Ngồi, ngồi và ngồi nữa. Cành gạt bốn phía đi. Nhớ người còn lại thì dọn dẹp chiến trường. Đại trưởng lão không nói lời thừa. Phái mấy người đứng ở vị trí cao, dùng kính viễn vọng quan sát bốn phía. Nếu như có cao thủ tới gần, thì phải cảnh báo. Còn lão ta thì tìm một chỗ thoải mái, lấy vò rượu, cộng thêm một đĩa đậu phộng rang, ung dung nhắm nháp. Mau mau lên! Các cao thủ ma gia chia làm hai hướng, một nhóm chui vào trong các mỏ khoáng sản, còn tốp kia ở bên ngoài dọn dẹp. Gần như những tiếng thốt kinh ngạc đều vang ở các mỏ khoáng sản. Bọn họ bây giờ mới được nhìn thấy thực sự là mở mang tầm mắt. Những thỏi vàng chói lóa lần lượt nhét vào bùa trữ vật hoặc bỏ vào túi đựng. Nhặt tiền trong truyền thuyết chỉ là như thế này thôi. Còn lại giao cho ngươi, ta tới mỏ khác ạ. Ma tử vừa nói vừa xoay người, trước khi đi còn không quên ngoái đầu xích xoa. Mỏ khoáng này không phải là nhỏ, nhưng phần thân của Triệu Bân cũng rất là nhiều. Cả đám người đông nghịch, đồ quét sạch khoáng sản và vàng đã luyện trong khoáng. Có hắn ở đây có vẻ là hơi vướng tay vướng chân. Hồi, có đàn hái thiệt tật tiệt á. Khi quyết dồi dào thì có thể thích làm gì thì làm. Triệu Bân chính là bằng chứng sống. Ờ, giao cho bọn ta. Triệu Bân chưa mở miệng thì các phần thân đã mỉm cười. Nụ cười khiến khóe miệng ma tử nhếch lên. Phần thân của người ta thì chả có cảm xúc gì. Phần thân của Triệu Bân thì đứa nào cũng là nhau nhau. Thật là phong phú. Hả? Triệu Bân đang mãi chứng vàng thì đột ngột cau mày. Phía dưới chân cảm giác nóng ran sọc lên từng luồng. Không phải hắn phát giác điều đó bằng khả năng cảm nhận, mà là bằng đại địa linh chú. Hắn luyện bí pháp này thì độ kết nối của hắn với mặt đất còn mạnh hơn cả cấp chứng thiên. Nhất định là có bảo bối nằm sâu dưới lòng đất. Nghĩ vậy trực tiếp cởi giày, đi tới đi lùi bằng đôi chân trần. Hắn cảm nhận được chỉ bị nóng trong một phạm vi nhỏ. Nếu như dùng đại địa linh chú cảm nhận thì chân còn nóng như muốn bỗng lên. Chỗ này. Triệu Bân rút Long Uyên đục một lỗ. Tiếng kiếm va vào đá. Đục hết kiếm này tới kiếm khác. Càng đục càng sâu, cảm giác nóng rát càng mạnh. Người bình thường không thể nào cảm nhận được. Như là nhị trưởng lão ma gia. Ờ nè, ngươi làm gì vậy? Bên dưới chỗ này có báu vật. Ờ thiệt hả? Nhị trưởng lão vừa bước vào, thấy vậy thì cho mày ngồi bệp. Nhìn vào bên trong, lão ghé tai nghe thử, rồi lại ghé mũi vào ngửi, nhưng đâu có phát hiện ra gì. Lõm gì có. Nhị trưởng lão trợn mắt, thối rau quay đầu bó đi. Rồi lại có rất nhiều người vào, bao gồm cả đại trưởng lão. Cảnh giới chuẩn thiên như đại trưởng lão cũng không có ngoại lệ. Triệu Bân là trường hợp đặc biệt. Đại địa linh chú có thể xem như một loại thiên phú của riêng hắn. Tuyệt số có bảo bối mà. Ta tin ngươi ngươi đạo đi. Trước khi đi, ai cũng vỗ nhẹ vai của Triệu Bân. Nửa đêm nửa hôm, ở lại đó bày trò. Tình chắc cũng chỉ có người rảnh như vậy mà thôi. Triệu Bân không đồng tình, tiếp tục đục. Đêm này vô cùng dài. Từ bên ngoài nghe thấy rất nhiều âm thanh va chạm của kim loại. Các cao thủ ma gia đào khoáng sản, không có thời gian tôi luyện, nên chuyển cả tảng. Có một phần thân của Triệu Bân cầm nhẫn ma trong tay, chạy quanh các mỏ khoáng trong núi. Nhìn chiếc nhẫn nhỏ như vậy, không gian thì lại rất to lớn. Tất cả khoáng sản được ma gia đào đều chứa đựng hết bên trong. Cái nhẫn dữ vậy? Không gian khủng khiếp nghe. Các cao thủ ma gia tụ lại, cầm nhẫn ma nhìn tới nhìn lui. Số khoáng sản họ đào được suốt cả đêm cũng đủ chất được mấy ngọn núi lớn. Vậy mà chiếc nhẫn ma này có thể chứa được cả. Nhìn phần thân của Triệu Bân cười vui vẻ. Có thêm mấy ngọn núi nữa thì có khi nó cũng chứa được. Làm việc đi đừng có lười biếng. Đại trưởng lão đứng ở vị trí cao nhất, trông thực sự là uy phong. Lên được chuẩn thiên thì khác thì ơi. Một đám mấy lão già suýt xoa tặc lưỡi. Cả đám bận rộn, chỉ có mình lão ngồi không uống rượu. Nhìn sao cũng giống một chú thầu. Đừng có ồn ào, ta đang canh gác cho các ngươi mà. Đây là câu trả lời của đại trưởng lão. Bọn họ nghỉ ngơi một lúc rồi lại sáng tay lên. Họ thầm nghĩ, nếu như ngày nào cũng tăng cấp chấn thiên thì bọn họ cũng muốn được giống như đại trưởng lão, tỏ vẻ oai phong. Đằng kia trong một hang núi, Triệu Bân vẫn còn đang đục. Bao nhiêu người, chỉ có mỗi mình hắn là chăm chỉ nhất. Những người khác còn nghỉ ngơi một lúc, nhưng hắn thì không. Đã đảo gì được chưa? Ma tử chạy tới, ngồi bên cửa hàng uống rượu. Chạy có tiếng len keng đáp lại. Càng đào sâu thì càng cứng, kiếm nào cũng tóe cả lửa. Người ma gia làm việc thực sự hăng hái. Có thể nghèo là động lực. Thời gian trôi qua, thoáng chốc trời lại dần tối. Lúc màn đêm buông xuống, mọi người ra khỏi mỏ khoáng, ai cũng sáng ống quần, sáng tay áo, tìm một tảng đá lớn rồi lấy vò rượu. Bận rộn một ngày, khó khăn lắm mới nghỉ một lúc. Những người yếu kém thì chân nguyên còn có vẻ suy kiệt. Nhưng chuyện này thực sự là xứng đáng. Ta đã xem qua rồi, khoáng thạch không có còn nhiều nữa. Ma tử chậm rãi lên tiếng. Chỉ trách chúng ta phát hiện quá trễ. Nhị trưởng lão ma già than thở. Ai biết tộc ám dạ khai thác ngọn núi đã bao lâu? Có thể lấy thì đã tốt rồi. Đại trưởng lão mỉm cười. Lão vừa dứt lời thì liền nghe tiếng ầm ầm vang lên. Âm thanh đột ngột vang lên, ai nấy đều giật mình. Cả ngọn núi rung chuyển, đất đá vỡ vụn lăn khắp nơi. Là đống đất sọc. Cửu trưởng lão ma già thê thảm nhất. Lão ta đang ngồi cao, bị té cắm đầu xuống đất. Không ai trả lời lão. Các cao thủ ma già đều thi nhau ngẩng đầu lên. Họ nhìn thấy một tia sáng màu bạc từ dưới đất vụt lên bầu trời, rồi đột ngột phát nổ. Thật sự có bảo bối sao? Tới khi hiện tượng lạ biến mất thì mọi người mới nhìn sang mỏ khoáng. Lúc này luồng ánh sáng bạc chói lóa phóng ra từ mỏ khoáng, mà Triệu Bân thì đang ở bên trong. Bọn ma tử nhanh chân chen chúc vào trong mỏ. Bọn họ muốn xem thử là bảo bối gì. Ây da, cái con mẹ nó. Tiếp theo là liên tục những câu đó vang lên. Đại trưởng lão vừa vào lập tức bị bay ngược ra sau. Bọn ma tử còn bị văng xa hơn cả đại trưởng lão. Trời ơi, khí ổn mạnh thiệt. Đại trưởng lão miễn cưỡng đứng vững, nhìn mỏ khoáng bằng ánh mắt không thể tin nổi. Giây phút này lão vừa nhìn rõ là cơ thể bị một luồng khí tông cho bật ra. Bọn ma tử cũng gặp chuyện tương tự. Đập vào mắt là một luồng khí thế cực kỳ bá đạo, mạnh tới mức không thể chống đỡ. Đừng có tới gần. Đại trưởng lão hạ giọng, thì chuyển chân nguyên hộ thể, rồi lại lần nữa vào trong mỏ. Chỉ có điều, trong tích tắc, lão lại bị văng ngược, còn thê thảm hơn cả lần đầu tiên. Cảnh giới chuẩn thiên không tin, tiếp tục dùng bí pháp bảo vệ, cố vào trong. Nhưng vẫn cứ lụp bụp, bị chấn cho bay ra ngoài. Lần này còn phục cả bún máu. Ở đâu không vậy? Đau chưa sao không? Hay là nghỉ một lúc? Ở đây thì nghỉ. Đại trưởng lão nói nghỉ là nghỉ ngay, ngồi bệt không hề do dự. Xong rồi còn liên tục ho ra máu. Khí uẩn thực sự là đáng sợ, hết lần này tới lần khác. Con người không chịu thua cũng không được, không tin cũng không được. Nếu còn không tin, chắc là tội cái mạng già này rồi. Triệu Bân! Ma tử lên tiếng gọi, sắc mặt rất khó coi. Cảnh giới chuẩn thiên còn bị tông bật, e quyền dương sẽ bị khí thế ép thành tro. Một lúc lâu cũng không có hồi âm. Tới cả phần thần của Triệu Bân ở bên ngoài cũng đã biến mất thành một luồng khói. Sắc mặt ma tử lúc này khó coi hơn nữa. Bạn gốc chết thì phần thần sẽ tàn biến. Nếu là vậy không phải lãng nhách hay sao? Tới đây đào mỏ, tự nhiên đào đá đời, tự chôn mình.